Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01081. Đỉnh phong quyết đấu. Tiểu Diễm Tử, kế tiếp giao cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, chúng ta đã có thể đem tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan phát ra đi. Vi sư sau này trực tiếp đem ngươi ném tới thần châu đỉnh mặt trong ở. Lâm Phong khẽ cười pháp lực truyền âm cho Tiêu Diễm, Tiêu Diễm cũng là khẽ cười hồi đáp. Kia thật là đáng sợ, để tử thà rằng ở đến mơ dương hải trong. Không có thực tế tính toán qua. Tiêu Diễm cũng không dám nói mình tại luyện đan chi đạo thượng nhất định có thể thắng được Thanh Ninh đạo tôn. Tự tin không phải là mù quáng. Nhưng Tiêu Diễm càng không sợ hãi, tâm tính bình ổn như thường. Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai ưu tú. Trái lại khiến hắn trong lòng thái ổn định cơ sở thượng. Càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Cho nên nói a, chân mệnh thiên tử môn một cách tính chung. Chính là toàn bộ đều trời sinh đại tràng diện tiên sinh. Khác không nói chuyện. Đều có một khỏa đại trái tim a. Lâm Phong đối Tiêu Diễm từ trước đến nay rất yên tâm. Yên tâm đến như vậy thời khắc mấu chốt. Hắn thậm chí hơi có chút thất thần. Thái hư quan năm đó gặp kia một hồi kiếp số. Thế cho nên đông đảo đỉnh phong đan phương thất truyền. Phải chậm rãi khôi phục. Thế nhưng ca tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng thiên linh bổ khuyết đan đan phương. Tựa hồ không có vấn đề này. Bởi vì không phải là một cái con đường sao. Lâm Phong nhích nhích miệng. Nhìn về phía Cổ Quân đám người. Cổ Quân không nói gì. Mà là đem quyền xử trí giao cho Cẩu Nguyên Khai. Cẩu Nguyên Khai ho nhẹ một tiếng. Nhị vị mời theo lão hủ tới, chúng ta cùng đi huyền linh điện tầng thứ 4. Hắn nhìn về phía Cổ Liên Thành đám người. Các ngươi cùng đi a. Đây là khó có được việc trọng đại. Bình thường khó có thể nhìn thấy. Đối với các ngươi rất có ích lợi. Cẩu Nguyên Khai nói xong. Cũng không có đi đầu hướng đi thông lầu 3 bậc thang đi đến. Mà là ngón tay hướng về mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái pháp trận xuất hiện. Thật lớn quang trụ phóng lên cao, phảng phất cấu thành một tòa quang chi cầu thang. Cầu thang xuất hiện sau khi Cẩu Nguyên Khai trước cất bước mà lên, phía trước dẫn đường. Cổ Quân, Lâm Phong, Nhạn Nam Lai đám người đồng thời tiến lên. Bước trên cầu thang, cảnh tượng trước mắt nhất thời trở nên biến đổi. Trước mắt bầu trời rõ ràng là tại hồng lam hai màu trong lúc đó thay thế lóe ra. Gió ám biến hóa. Làm người ta trở nên thần lướt hoa mắt. Dưới chân đại địa. Còn lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Cùng hồng lam hai màu chớp động bầu trời tương ánh thành huy. Thanh Ninh đạo tôn thấy thở dài nói. Nam Minh Trường Sinh Động Thiên, danh bất hư truyền. Cẩu Nguyên Khai đặt chân tại kim sắc cả vùng đất. Một bên về phía trước hành tẩu, vừa hướng phía sau Lâm Phong, Nhạn Nam Lai Thanh Ninh đạo tôn đám người nói. Ở nơi này động thiên trong, đối với mọi người mở lò đều có trợ giúp rất lớn. Cũng không phải là lão hủ nghĩ muốn chiếm nhị vị tiện nghi. Tại bổn tộc Nam Minh Trường Sinh động thiên trong luyện đan, lão hủ cũng không có gì địa lợi ưu thế. Hai vị hết thầy có thể yên tâm. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Nhạn Nam Lai cùng Thanh Ninh đạo tôn đang với động thiên trong hành tẩu, đều ở đây lặng lặng cảm nhận trong đó linh khí ý niệm biến hóa. Sau một lúc lâu đều gật đầu. Cổ Quân, Cẩu Nguyên Khai, Cổ Thành đám người cũng không thể điều khiển động thiên nội linh khí chảy về phía ám trợ Cẩu Nguyên Khai. Dù sao cái này động thiên tồn tại ý nghĩa chính là vì giúp đỡ cổ tộc luyện đan đại năng luyện chế ra càng linh đan phẩm chất cao. Nhất phương thiên địa lực lượng có thể gia trì tại trên người một người chính là phải có chi nghĩa. Thế nhưng nếu như Cẩu Nguyên Khai thật làm như vậy, Lâm Phong bọn người có thể trước tiên phát hiện. Cho nên Cẩu Nguyên Khai không có khả năng ngu xuẩn đến làm trò bọn họ mặt ăn gian. Lui một vạn bước rằng nếu như Cẩu Nguyên Khai thật là có bản lĩnh ăn gian. Mà lại để cho Lâm Phong, Tiêu Diễm, Nhạn Nam Lai, Thanh Ninh đạo tôn đám người không cách nào phát hiện. Đó cũng là hắn bản lĩnh. Dương Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Truyền âm cho Tiêu Diễm. Đại sư huynh, phương này động thiên tựa hồ cùng Nam Minh Ly Hỏa có quan hệ. Tiêu Diễm đồng dạng nhiều hứng thú nhìn Hồng Lam giao thoa biến hóa sắc trời, nghe được Dương Thanh vấn đề sau, đáp. Phương này không gian năm đó bị mở đi ra thời điểm, liền luyện vào đại lượng Nam Minh Ly Hỏa. Từ một cái quan điểm tới nói, thậm chí có thể cho rằng đây là một cái do Nam Minh Ly Hỏa cấu thành tiểu thế giới. Dương Thanh gật đầu. Ở chỗ này không chỉ có luyện đan rất có ít lợi, luyện chế pháp khí, tế luyện pháp bảo cũng có làm ít công to chi hiệu. Bất kể là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, còn là Thái Hư Quan đệ tử, lúc này cũng đều hiếu kỳ đánh giá trước mắt động thiên thế giới. Đó là cổ tộc vãn bối đệ tử, tuyệt đại đa số người cũng chưa từng có tiến nhập qua ở đây. Đối với cái này trong ngày thường chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại phúc địa động thiên, tràn đầy hướng tới. Hôm nay rốt cuộc thường mong muốn. Mọi người cùng nhau về phía trước hành tẩu, đi tới động thiên khu vực trung tâm. Cẩu Nguyên khai hai tay pháp quyết bóp động, kim sắc cả vùng đất hiện lên bạch quang. Bạch quang trong, một tòa thật lớn bạch sắc hoa sen thong thả nở rộ, hóa thành một tòa thật lớn đài sen, phảng phất tiểu thành trì thông thường. Cẩu Nguyên khai ưu tiên leo lên đài sen, hướng phía đài sen thượng một cái lão giả chắp tay. Hoang cổ ông quấy rối ngài. Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ mọi người ánh mắt rơi vào đài sen thượng. Chỉ thấy đài sen trên có một cái bạch y lão giả, dung nhan tang thương, rất có phong cách cổ. Thần sắc bình thản hướng về phía Cẩu Nguyên khai gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phong, Nhạn Nam Lai đám người cũng gật đầu làm lễ. Lão hủ Hoang cổ ông, hai vị lễ độ. Tại đây lão giả bên cạnh, lặng lặng đứng thẳng một tôn thật lớn lò luyện đan. Thoạt nhìn phong cách cổ rạp rào, thế nhưng làm người khác chú ý là, lò luyện đan này cả vật thể tuyết trắng, dáng dấp cùng mọi người dưới chân giai đoạn bạch sắc nhị sen có vài phần tương tự. Lâm Phong cùng Nhãn Nam Lai đồng thời gật đầu. Các hạ khách khí. Lão giả này tự nhiên đó là cổ hoàng nhất mạch có hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo một trong. Hoang cổ tiên lô pháp bảo nguyên linh. Hoang cổ tiên ông. Sự tình lão hủ đã biết. Như vậy thỉnh hội quả thực hiếm thấy. Lão hủ cũng chờ mong không ngớt. Nhưng là phải dùng đến lão hủ. Hoang cổ tiên ông hỏi Cẩu Nguyên khai thì khẽ lắc đầu. Không tốt làm phiền hoang cổ ông đại giá. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Thanh Ninh đạo tôn. Lấy đỉnh này luyện đan, nhị vị có gì gì nghị không? Ốm tay áo vung lên. Ba tôn thanh hắc đan đỉnh rơi vào Cẩu Nguyên khai trước người. Cũng giống nhau như đúc. Ba món thành một bộ ba miệng đan đỉnh. Tiêu Diễm cùng Thanh Ninh đạo tôn thần thức pháp lực đảo qua một lần. Chỉ biết cái này ba tôn đan đỉnh cũng không phải là pháp bảo. Nhưng cũng là tương đối khá đan đỉnh. Chút nào không thể so trước khi thanh lưu đỉnh chỗ thua kém. Mấu chốt là đan đỉnh giống nhau như đúc. Không có bất kỳ khác biệt nào. Ba người bọn họ mỗi người dùng một tôn. Ngược lại cũng công bình. Chỉ là tự nhiên không so được Nhật Nguyệt Thần Lô cùng Hoang Cổ Tiên Lô thần diệu. Bất quá lại càng thêm khảo nghiệm cá nhân luyện đan kỹ xảo. Cẩu Nguyên khai ánh mắt chủ yếu rơi vào Tiêu Diễm trên người. Tuy rằng nhà mình có Hoang Cổ Tiên Lô, Thái Hư Quan có Nhật Nguyệt Thần Lô, thế nhưng không chịu nổi Huyền Môn Thiên Tông có Thần Châu Đỉnh. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Đó là Hoang Cổ Tiên Lô cùng Nhật Nguyệt Thần Lô buộc cùng nhau cũng không sánh bằng. Tuy rằng Tiêu Diễm trung quy trẻ tuổi, nhưng chỉ muốn hắn trước đây bày ra luyện đan trình độ. Lò luyện đan thượng khác biệt đã cũng đủ phá vỡ thắng bại cân bằng. Không phải do Cẩu Nguyên khai không anh hùng nhục trí. Đây không phải là tỏ ra yếu kém. Cũng không phải diệt uy phong mình. Càng không phải là không tự tin. Chỉ là không đáng ngốc mà thôi. Đó là Thanh Ninh đạo tôn cũng bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người dùng đồng dạng đan đỉnh. Hắn một cách tự tin còn hơn Tiêu Diễm. Nhưng là mình dùng Nhật Nguyệt Thần Lô. Tiêu Diễm dùng Thần Châu Đỉnh. Vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Đó là Nhạn Nam Lai cùng Ngô Mạnh Kỳ cũng rơi vào trong trầm mặc. Chẳng bao lâu sau, Thượng Cổ Thiên Môn đại thừa cấp độ Viêm Thiên Thần Đỉnh phá diệt, cổ hoàng nhất mạch hoang cổ tiên lô ẩn cư trường sinh cổ giới không ra. Nguyên thủy ma giáo càn khôn đạo đỉnh phá diệt. Cái khác trong lịch sử đã từng xuất hiện qua cường đại đan đỉnh cũng đều từng cách một chôn vùi không nghe thấy. Thần châu hảo thổ trước mặt nhất đỉnh phong luyện đan loại pháp bảo. Đó là Thái Hư Quan Nhật Nguyệt Thần Lô. Một mực là Thái Hư Quan đỉnh đỉnh vô thượng địa vị lập được lớn lao công trạng. Nhưng theo thần châu đỉnh xuất thế, cái này ưu thế cũng theo đó hóa thành hư không. Từ thần châu đỉnh bị tế luyện đi ra một khắc kia trở đi. Chính là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay mạnh nhất luyện đan pháp bảo. Không có một trong. Chỉ bất quá trước đây tế luyện sau khi thành công không lâu sau. Liền biến mất với tinh hải. Một mực chưa từng hiện thế. Thế cho nên dần dần biến thành một cái chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đồ vật. Nhưng là bây giờ. Cái này luyện đan pháp bảo trong vô thượng đế hoàng lần nữa đặt chân nhân gian. Nhất thời liền khiến Nhật Nguyệt Thần Lô cùng Hoang Cổ Tiên Lô như vậy đại thừa cấp độ pháp bảo cũng không khỏi không cúi đầu xưng thần. Nhượng bộ lui binh. Tiêu Diễm nhìn một chút kia một bộ tam tài mặt tinh đỉnh bình tĩnh nói. Ta không có ý kiến. Cẩu Nguyên Khai gật đầu. Như vậy, nhị vị, chúng ta lúc đó bắt đầu đi. Hắn pháp lực nhiếp cầm lấy một ngụm mặt tinh đỉnh. Ngón tay tại thân đỉnh thượng nhẹ nhàng đánh một chút. Một chùm đan hỏa liền tại trong lò hừng hực cháy lên. Một đạo quang huy xông thẳng tới chân trời. Cẩu Nguyên Khai ngón tay khẽ búng. Một quả đen sẫm như mực đan dược nữa mặt tinh đỉnh phía trên trôi nổi. Tản mát ra du viễn cổ ý. Sinh cơ bừng bừng liên miên bất tuyệt. Mặc dù chỉ là một quả đan dược. Nhưng là lại phảng phất một cái rõ ràng sinh mệnh. Hơn nữa còn là một cái sinh mệnh lực không gì sánh được tràn đầy sinh mệnh. Tựa hồ trường sinh vĩnh viễn thọ. Vĩnh hằng bất tử. Còn đây là cổ hoàng nhất mạch nắm giữ đỉnh phong linh đan trường sinh đan. Tiêu Diễm thấy thế, mỉm cười, cũng lấy pháp lực mình nhiếp cầm một tôn mặt tinh đỉnh đốt đan hỏa, dâng lên bảo quang. Đồng thời một quả người trưởng thành ngón cái bụng cao thấp đan dược xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đan dược này hình dạng cũng không phải là mực mà hình cầu. Nhìn qua càng giống như là một đoàn không ngừng cuồn cuộn biến hóa mây trôi tụ tập mà thành. Kia đoàn nhìn như nhỏ bé mây trôi trong. Tựa hồ có vô hạn rộng đại không gian bị áp xúc ở chỗ này. Phảng phất bầu trời tiên cung. 33 trọng khuyết một dạng. Đúng là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Tiêu Diễm hiện tại động tác. Chính là cổ lễ. Tên là bày ra đan. Nguyên với thượng cổ thời đại đan hội đang thịnh thời điểm. Các tu sĩ so đan đấu đan trước khi. Sẽ trước bày ra đan. Đã hướng thông đạo hành lễ vấn an biểu hiện bày tôn kính. Đồng thời cũng đem bản thân trước khi liền đã luyện xong kiệt xuất nhất tác phẩm biểu diễn. Có không chiến khuất người chi binh ý tứ. Về phương diện khác, đan hội ngoại trừ tỷ đấu tính toán bên ngoài, còn có thể có giao dịch lưu thông công dụng. Bình thường là lấy vật đổi vật phương thức. Ngay sau đó mỗi cái tu sĩ trước biểu diễn bản thân dùng để giao dịch trọng lượng. Bày ra đan sau khi, đó là đấu đan cùng so đan. Cẩu Nguyên Khai làm ra động tác này, Tiêu Diễm tự nhiên liền cũng phụng bồi. Mà bên kia Thanh Ninh Đạo Tôn cũng là tương đồng động tác. Nhíp cầm cái thứ ba mặt tinh đỉnh sau này. Đốt đan hỏa. Một quả quả đấm lớn nhỏ thật lớn kim sắc linh đan xuất hiện ở trong tay hắn. Kim đan biểu hiện mặt mơ hồ có khác biệt đại yêu thú tộc quang ảnh phập phồng. Cái này tự nhiên đó là Thái Hư Quan thập thánh kim đan. Ba đạo quang trụ cùng nhau phóng lên cao, rọi sáng bạch sắc đài sen. Lâm Phong đám người nhộn nhịp ly khai tim sen chỗ. Đến rồi thật lớn bạch liên hoa cánh hoa thượng đứng thẳng. Cùng nhau yên tĩnh xem trận này gần triển khai đỉnh phong quyết đấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01082. Chơi được chính là tim đập. Mọi người phân biệt tại bạch liên hoa cánh hoa thượng đứng thẳng. Lặng lặng nhìn tim sen chỗ tương đối mà đứng Tiêu Diễm. Cẩu Nguyên Khai cùng Thanh Ninh Đạo Tôn ba người. Trận này đan hội. Tuy rằng người tham gia chỉ có ba người. Nhưng ba người này không khỏi là hiện nay nhân tộc tu chân giới cao cấp nhất luyện đan đại gia. Mà người vây xem cũng mỗi người phân lượng 10 phần. Tiêu Diễm Sư Tôn, Huyền Môn Chi Chủ Lâm Phong, Thái Hư Quan Đương Đại Quan Chủ Nhãn Nam Lai, Cổ Tộc Đương Đại Tộc Chủ Cổ Quân. Trừ này bên ngoài, Chu Dịch, Ngô Mạnh Kỳ, Cổ Thành đám người cũng đều là từng người trong thế lực nhân vật trọng yếu. Thời gian liền định vì 7 ngày a. Cẩu Nguyên Khai nói, Tiêu Diễm cùng Thanh Ninh Đạo Tôn đều gật đầu, 7 ngày thời gian nghiêm chỉnh mà nói cũng không trường. Nhưng từ trước đan hội so đan, vốn cũng không là luyện chế cái loại này mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khả năng luyện thành đan dược. Trừ phi là lén ước đấu. Tiêu Diễm bàn tay nâng mặt tinh đỉnh, trong đỉnh cháy lên đan hỏa, cũng không phải Nam Minh Ly hỏa, mà là thuần dương chân hỏa. Một màn này rơi vào Cẩu Nguyên Khai trong mắt, cũng không có để ý, chỉ là hơi hơi run rẩy giật mình lông mi dài. Hắn đây là cùng Thanh Ninh Đạo Tôn Mão Thượng. Nam Minh Ly hỏa có thể nói là trong thiên hạ thích hợp nhất luyện đan luyện khí chân hỏa hỏa lực. Cẩu Nguyên Khai lúc này đan đỉnh trong đan hỏa, đó là Nam Minh Ly hỏa. Sử dụng loại nào đan hỏa, hoàn toàn là xem tu sĩ cá nhân bản lĩnh, cách đó và nắm giữ đan phương, nắm giữ kỹ thuật, thần thông pháp lực mạnh yếu một dạng, đều thuộc về tự thân năng lực. Cẩu Nguyên Khai sử dụng Nam Minh Ly hỏa, không coi là chiếm tiện nghi. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Tiêu Diễm cũng đều không có phản đối ý tứ. So đan kết quả xuất hiện khác biệt, thông thường cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Thanh Ninh Đạo Tôn đan đỉnh trong cháy lên một chùm nhạt ngọn lửa màu xanh. Này hỏa tên là Thanh Nang Liên Hoa Chân Viêm. Hỏa lực không có cường đại bao nhiêu lực phá hoại, thế nhưng dùng cho luyện đan luyện dược cũng cực kỳ đỉnh phong đan hỏa, gần với Nam Minh Ly hỏa, không kém chút nào với thuần dương chân hỏa hiệu quả. Thanh Ninh Đạo Tôn cũng tin tâm tràn đầy đối với Cẩu Nguyên Khai sử dụng Nam Minh Ly hỏa, hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại là mắt thấy Tiêu Diễm sử dụng thuần dương chân hỏa, khiến hắn chân mày nhẹ nhàng cau lại một chút. Tiêu Diễm đồng dạng có Nam Minh Ly hỏa, hôm nay là trên đời đều biết sự tình, nhưng hắn lúc này lại buông tha sử dụng Nam Minh Ly hỏa luyện đan. Ngược lại sử dụng cùng Thanh Nang Liên Hoa Chân Viêm hiệu quả cơ bản gần thuần dương chân hỏa. Thực sự rất khó không khiến người sinh ra liên tưởng. Bởi vì cùng Tiêu Chân Nhi quan hệ, cũng bởi vì trước khi đối chọi gay gắt sự tình, không có mấy người cho rằng Tiêu Diễm đây là khinh thường Cẩu Nguyên Khai. Ngay cả Cẩu Nguyên Khai mình cũng không cho là như vậy. Tuyệt đại đa số mọi người cùng Cẩu Nguyên Khai là tương đồng nghĩ cách. Tiêu Diễm đây là cùng Thanh Ninh Đạo Tôn châm chọc đối dâu trên đỉnh. Không chỉ có đan đỉnh thượng không chiếm thần châu đỉnh tiện nghi, ngay cả đan hỏa thượng cũng giữ vững công bình. Nhưng rất nhiều người trong lòng cũng không tùy vào nói thầm. Vấn đề là, ngươi ở đây những phương diện khác cùng Thanh Ninh Đạo Tôn có thể chưa chắc là cùng một tầng thứ. Ngươi cách này cách làm hướng dễ nghe nói là quang minh lỗi lạc. Hướng khó nghe nói chính là cuồng vọng tự đại, không có tự mình hiểu lấy a. Thái Hư Quan đệ tử đều khẽ nhíu mày. Thật là cuồng vọng, đây cũng không phải là luyện chế chuyển khí đan. Chuyển khí đan tầng cấp quá thấp. Đan dược tự thân phẩm chất trình độ có cực hạn. Đối với nguyên thần cảnh giới luyện đan đại gia tới nói, kỳ thực không bay ra khỏi nhiều lắm mới đa dạng. Thế nhưng một ít cao cấp đan dược lại bất đồng. Trong này dính dáng rất nhiều kinh nghiệm thượng vấn đề, sẽ có càng nhiều biến hóa, càng nhiều thủ pháp thượng vận dụng. Tiêu Diễm tại chuyển khí đan luyện chế thượng đè ép Thanh Ninh Đạo Tôn một nửa, khiến mọi người giật mình. Ý vị này, nếu như song phương đều là nguyên anh kỳ cảnh giới, như vậy tại luyện đan tạo nghệ thượng Tiêu Diễm rất khả năng càng tốt hơn. Một loại đan dược không thể nói rõ tất cả vấn đề, nhưng là cũng đủ gây nên mọi người coi trọng. Thế nhưng bay lên đến nguyên thần cảnh giới sau khi tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Cái này cùng song phương tu vi cảnh giới cao thấp chênh lệch quan hệ không lớn. Chủ yếu ở chỗ, Thanh Ninh Đạo Tôn thành tựu nguyên thần chi cảnh từ lâu vượt lên trước vạn năm. Cái này tầng cấp thượng, hắn luyện qua đan dược, rất khả năng so Tiêu Diễm ra mắt đan dược còn nhiều hơn. Tiêu Diễm dù sao thành tựu nguyên thần không lâu sau, luyện đan chi đạo đạt tới một cách hoàn toàn mới lĩnh vực, một mảnh xa lạ mà lại rộng lớn thiên địa. Hắn đến tột cùng thăm dò nhiều ít, là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như dựa theo tình hình chung tới nói, Thái Hư Quan cùng cổ tộc mọi người hầu như có thể cam chịu Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai ở nơi này mặt luyện đan chi đạo thượng đủ để nghiền ép Tiêu Diễm. Mong chờ trong Tiêu Diễm cùng nhị lão chinh lịch, tính là không cần Thượng Thần Châu Đỉnh cùng Nhật Nguyệt Thần Lô chinh lịch, cũng không kém lắm. Đây cũng là Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai tự tin nguyên nhân. Chỉ bất quá Huyền Môn Thiên Tông trên dưới đã sáng lập nhiều lắm kỳ tích. Tiêu Diễm trước khi biểu hiện lại để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên trận này đan hội thắng bại còn có lo lắng. Nhưng Tiêu Diễm lúc này bản thân bỏ Nam Minh Ly Hỏa không cần, mà tuyển chọn thuần dương chân hỏa. Tại mọi người nhìn lại chẳng khác nào là đem bản thân vốn có không nhiều lắm hy vọng lại hủy vài phần. Hoặc là đối với mình có tuyệt đối lòng tin. Hoặc là chính là vô cùng cuồng vọng. Hoặc là thuần túy cùng Thanh Ninh Đạo Tôn đấu khí. Nếu nói là trước một loại, khó tránh thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thanh Ninh Đạo Tôn nhìn một màn này, không giận phản cười. Tốt, liền nhìn ngươi có vài phần bản lĩnh. Hắn song trường hợp lại, một ít dược liệu đã rơi vào mặt tinh đỉnh trong thanh nang liên hoa chân viêm trong. Cẩu Nguyên Khai thần sắc bình tĩnh. Con mắt nhìn bên kia Cổ Quân liếc mắt. Cổ Quân thần sắc giống vậy bình thản. Chỉ là lấy nhiều hứng thú ánh mắt quan sát Tiêu Diễm. Tiêu Diễm biểu tình càng là bình thản. Đối với ngoại giới ngờ vực vô căn cứ phỏng đoán ánh mắt phảng phất nhìn như không thấy. Bình tĩnh vung ra một ít dược liệu. Rơi vào mặt tinh đỉnh nội. Lấy thuần dương chân hỏa từ từ đem chi luyện hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực bị đánh vào mặt tinh đỉnh trong. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa thoạt nhìn cũng không tràn đầy. Lên lên xuống xuống trong lúc đó. Thoạt nhìn cũng không tựa như tầm thường hỏa diễm như vậy toát ra. Trái lại làm cho một loại thong thả cảm giác. Tiêu Diễm thần sắc an nhiên. Không nhanh không chậm lo liệu đến mặt tinh đỉnh. Trái lại làm cho một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Trái lại Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai bất ngờ cũng là tương đồng dáng dấp. Đường Tuấn, Cổ Liên Thành thường lĩnh đám người thấy trong lòng đều âm thầm gật đầu cảm xúc rất nhiều. Ba vị luyện đan đại gia. Tại đan hội chính thức mở màn trước khi chào lúc. Gây ra khá lớn thanh thế. Thế nhưng lúc này chân chính động thủ thời điểm. Lại trái lại bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là loại an tĩnh này chỉ là biểu hiện tượng mà thôi. Ba người đỉnh lô phía trên. Đều có cuồn cuộn mùi thuốc dâng lên ra. Hóa thành nhiều đóa tường vân kiểu khối không khí. Tại đỉnh lô phía trên ngưng kết không tiêu tan. Theo thời gian chuyển rời. Chỉ thấy Thanh Ninh Đạo Tôn đan đỉnh phía trên tường vân. Dần dần hóa thành vàng dòng sắc. Mà Cẩu Nguyên Khai đan đỉnh phía trên tường vân. Thì dần dần hóa thành thanh sắc. Tiêu Diễm đan đỉnh phía trên tường vân. Còn lại là thuần trắng sắc. Ba đóa tường vân cùng nhau ở trên hư không trong trôi nổi. Toát ra một tia làm người ta tâm động huyền ảo ý cảnh. Tại đây Nam Minh Trường Sinh động thiên người trong. Đó là tu vi thấp nhất người. Cũng có chút cơ kỳ cảnh giới. Trong thời gian ngắn ít tốc hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi. Chỉ là ba người luyện đan mùi thuốc hút vào trong cơ thể. Cũng tiêu tan tất cả đói bụng cùng mệt mỏi. Mọi người liền cùng nhau kiên trì đứng ở đài sen bên trên, lặng lặng chờ đợi ba người đan thành ra lò một khắc kia. Kế tiếp 7 ngày trong thời gian, Tiêu Diễm, Thanh Ninh Đạo Tôn, Cẩu Nguyên Khai ba người đều vẻ mặt bình tĩnh, tự mình luyện đan. Bởi vì ba người an nhàn vẻ mặt, khiến người ta nhìn không chỉ có không cảm thấy khô khan, trái lại cảm giác thời gian trôi qua bay nhanh. Thẳng đến ngày thứ 7 thế cuộc mới dần dần xuất hiện biến hóa. Kia ba đóa tường vân cũng bắt đầu từng điểm chậm rãi hướng về trung tâm chỗ tụ tập. Càng ngày càng cô đọng, phảng phất hóa thành thể rắn một dạng. Tuy rằng thời gian tốc độ cũng là tỉ thí một loại thắng bại tiêu chuẩn, thế nhưng ba người không hẹn mà cùng còn là lựa chọn tại sau cùng một ngày mới hoàn toàn mở lò. Đan dược trình độ phẩm cấp cùng đan dược chất lượng hiển nhiên là bọn họ cộng đồng coi trọng tiêu điểm. Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Cổ Quân, Cổ Thành, Chu Dịch, Tiêu Chân Nhi, Dương Thanh cùng cấp giảng đối luyện đan chi đạo có không cản tạo nghệ người. Lúc này đã đó có thể thấy được ba người phân biệt tuyển chọn luyện chế là đan dược gì. Thật nếu nói, ba loại đan dược tuy rằng các không giống nhau, thế nhưng đang luyện chế thời gian thượng đều so sánh tốn thời gian. Coi như là Tiêu Diễm ba người tới luyện, cũng rất khó tại 7 ngày bên trong hoàn thành. Nhưng ba người còn là đều làm ra từng người tuyển chọn. Trận này đan hội đã đây đó trong lúc đó tỉ thí, cũng là đối với mình khiêu chiến cùng siêu việt. Đây là thuộc về ba tên đỉnh phong luyện đan cao thủ tự tin cùng kiêu ngạo. Muốn mượn giúp cường đại đối thủ đá mài tự thân, đột phá ngày xưa cực hạn. Lâm Phong thấy thế mỉm cười. Quả nhiên, mỗi một người đều là như vậy, chơi được chính là tim đập. Rốt cục, tại 7 ngày chi kỳ buông xuống thời điểm, Cẩu Nguyên Khai bên kia trước hết có phản ứng. Hắn song trường hợp lại. Đan đỉnh bên trên thanh sắc tường vân đã triệt để ngưng kết là phảng phất phỉ thúy một dạng thanh sắc tinh thể. Sau một khắc, cái này thanh sắc tinh thể tiếp tục cô đọng, dần dần hóa thành một đạo thanh sắc quang huy, như bay thác thông thường, chảy ngược hồi mặt tinh đỉnh trong. Hầu như chỉ là chậm trong nháy mắt công phu, Thanh Ninh đạo tôn cũng là song trưởng cùng nhau đánh vào mặt tinh đỉnh bên trên. Đan đỉnh thượng kim sắc tường vân đồng dạng ngưng kết là kim sắc tinh thể, sau đó tiếp tục cô đọng, hóa thành một đạo kim quang, chảy ngược xem mặt tinh đỉnh trong. Cẩu Nguyên Khai vòng quanh bản thân kia miệng đan đỉnh bay nhanh hành tẩu, nhiều đóa nhạt bạch sắc hoa sen ở trong không khí bay lượn. Cẩu Nguyên Khai một trưởng lại một trưởng nhẹ nhàng đánh vào đan đỉnh bên trên. 81 trưởng sau khi, hắn kia đan đỉnh trong chớp đồng hồng lam hai màu hào quang kim sắc nam minh ly hỏa ầm ầm mở lại, chói mắt bảo quang phóng lên cao. Mà Thanh Ninh đạo tôn bên kia còn lại là song trưởng một mực khoác lên bản thân mặt tinh đỉnh thượng không có buông tay. Một đạo lại một đạo hắc bạch mơ dương pháp lực hội tụ tại đan đỉnh ngoại vi, không ngừng xoay tròn, phảng phất cấu thành một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chỗ, xanh nhạt hỏa diễm không ngừng toát ra, từ từ hướng về hai bên tản ra. Đồng dạng có chói mắt hào quang dần dần từ đó dâng lên ra, mùi thuốc bốn phía. Cùng lúc đó, Tiêu Diễm bên kia cũng rốt cuộc có đại động tác. Chỉ là hắn đại động tác lại làm cho mọi người lấy làm kinh hãi. Đan đỉnh nội nguyên bản bình thản thản nhiên khí tức đột nhiên nguyên bản đại biến, tràn đầy cuồng bạo mùi vị. Cả tôn mặt kinh đỉnh bắt đầu không ngừng chấn động. Đó là Tiêu Diễm một đạo lại một đạo pháp lực hạ xuống, cũng không thể hoàn toàn định chỗ đan đỉnh. Đan đỉnh xung quanh không gian dĩ nhiên phát sinh kịch liệt vặn vẹo, hé từng cái hắc ám khe hở. Có một đạo đạo hư không kiếp lôi từ đó toát ra, bổ về phía đan đỉnh phía trên bạch sắc tường vân. Mà bạch sắc tường vân trong cũng truyền ra dữ tợn bạo ngược khí tức, từng tiếng rít gào vang vọng không gian bốn phía, phảng phất có một hung ác ma đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này, đây là luyện đan sinh ra nội ma, sản sinh đan kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01083. Góp đủ số cùng làm nền. Làm luyện chế đan dược bản thân trình độ phẩm chất khá cao thời điểm, trong quá trình luyện đan liền rất khả năng sản sinh nội ma, hình thành đan kiếp. Xử lý thỏa đáng tiêu trừ nội ma, đan dược phẩm chất có khả năng nâng cao một bước. Nhưng nếu như không cách nào tiêu trừ nội ma, đan dược dược lực cũng sẽ bị cái này hư hóa ma đầu đều thôn phệ lớn mạnh mình thân, tiến tới ma đầu hóa hư là thật, tàn sát bừa bãi tác loạn. Một lò đan dược tự nhiên mà vậy cũng liền triệt để bị hủy. Tuy nói, nếu như hóa giải đan kiếp, tiêu diệt nội ma, có thể cho đan dược phẩm chất đề thăng, nhưng cho tới bây giờ không mấy cách luyện đan người bằng lòng thấy đan kiếp phát sinh. Nguyên nhân không khác, tiêu trừ nội dày vò độ cùng xác suất lớn xa hơn nội ma thôn phệ đan dược dược lực xác suất. Nghĩ muốn tiêu trừ đan dược nội ma, cùng luyện đan người tu vi lực lượng quan hệ đã không lớn, dùng sức quá mạnh, cố nhiên diệt trừ nội ma, nhưng cái này một lò đan dược cũng toàn bộ bị hủy. Khổ cực nửa ngày luyện đan, kết quả là toàn bộ uổng phí. Tính là miễn cưỡng áp chế, cũng có thể tài năng ở đan dược bản thân lưu lại vết tích tai họa ngầm, thậm chí có khả năng dẫn đến dùng đan dược người tâm ma mọc thành bụi. Nghĩ muốn trừ tận gốc, hoàn toàn xem luyện đan người luyện đan kỹ thuật cùng thủ pháp. Mà trong này thời gian dài ngắn, cũng rất khó đoán trước. Tiêu Diễm ba người so đan, ước định thời hạn là 7 ngày. Hôm nay 7 ngày chi vì đã tới, hơi chút kéo dài một chút. Tiêu Diễm dù cho có khả năng thành công tiêu trừ nội ma, khiến đan dược phẩm chất tiến hơn một bước, cũng muốn siêu lúc. Cái gọi là trước so đan dược trình độ, sau đó so phẩm chất, sau cùng mới là số lượng cùng thời gian. Tiền đề cũng là muốn tại hạn định trong thời gian luyện ra đan tới, sau đó mới làm so sánh. Huống chi, nói như vậy, phát sinh đan kiếp đều là bởi vì luyện đan người bản thân thao tác không lo, thủ pháp luyện đan trong xuất hiện sai lầm, lúc này mới sẽ dẫn phát đan kiếp. Có khả năng nhất nguyên nhân, đó là luyện đan người vô cùng gấp gáp. Tại năm xưa lần lượt đan hội, so đan đấu đan thời điểm, đúng là đan kiếp liên tiếp phát thời điểm, lấy mật độ tần suất tới nói, muốn vượt xa quá tu sĩ bình thường bản thân luyện đan. Nghe Tiêu Diễm kia miệng mặt tinh đỉnh trong truyền đến một tiếng lại một thanh dữ tợn rít gào, phảng phất một đầu hung thú không ngừng tàn sát bừa bãi, vây xem người thần sắc khác nhau. Thái hư quan trong đám người thường lĩnh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nhất mạch tương thừa, có cái gì dạng sư phụ mới có cái dạng gì đồ đệ. Hắn đây là vô cùng chỉ vì cái trước mắt, thế cho nên dẫn động đan kiếp. Trần Tinh Vũ lặng lặng nhìn Tiêu Diễm mặt tinh đỉnh, cảm thụ trong đó linh khí biến hóa, từ từ lắc đầu, chỉ sợ là Thanh Ninh sư bá tổ cùng Linh Giác đạo tôn gây áp lực cho hắn quá lớn. Dù sao hắn thành tựu nguyên thần thời gian còn rất ngắn, hơn nữa lại buông tha sử dụng Nam Minh ly hỏa, ngược lại sử dụng thuần dương chân hỏa. Thái hư quan trẻ tuổi tu sĩ trong luyện đan chi đạo tạo nghệ tối cao người, đó là hắn và thường lĩnh. Tuy rằng không phải là Thanh Ninh đạo tôn nhất mạch truyền thừa, nhưng Trần Tinh Vũ tại thuật luyện đan thượng tạo nghệ, đó là Thanh Ninh đạo tôn cũng có chút khen ngợi. Hơn nữa hắn tại thuật luyện đan thượng tốn hao thời gian cùng tinh lực, so thường lĩnh muốn thiếu, nổi lên đi ra thiên phú càng thêm xuất chúng. Thường lĩnh lặng lẽ nói, đây chính là chính hắn muốn làm như vậy, không ai buộc hắn làm như vậy. Hắn tự cao tự đại muốn khiêu khích sư tổ, kia toàn bộ thất bại cùng khuất nhục hậu quả, cũng chỉ có thể chính hắn gánh chịu. Huyền môn thiên tông người thật đúng là càn rỡ quen, lần này đáng đời bọn họ rơi một cách đại té ngã. Thường lĩnh bên cạnh có người nói, cái này nếu thật là luyện ra một con ma đầu đem dược lực toàn bộ nuốt, vậy hắn tới tham gia lần này đan hội quả thực chính là một chuyện cười. Đối với Tiêu Diễm bên kia tình huống, Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai nhị lão cũng đều nhìn ở trong mắt. Hai người chỉ là hơi hơi một thiêu mi, thần sắc lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ đã đến sau cùng mở lò kéo đan thời khắc mấu chốt. Cẩu Nguyên Khai 9981 trưởng đánh ra sau khi nhảy vào một bước, song trưởng cùng nhau đánh vào bản thân kia miệng mặt tinh đỉnh bên trên, khẽ quát một tiếng, mở đỉnh trong miệng Nam Minh ly hỏa phóng lên cao, hóa thành một đạo kim sắc hỏa trụ, hồng lam hai màu hào quang không ngừng xoay quanh, hỏa diễm tan hết, lộ ra mặt tinh đỉnh nổi không ngừng lóng lánh hào quang. Chỉ thấy hào quang trong có một đóa bạch liên chậm rãi dâng lên, phiêu phù ở giữa không trung, đón gió dần dần trường, trở nên cực kỳ thật lớn, thì dường như mọi người dưới thân to lớn bạch sắc nhị sen một bên. Hào quang biến thành bạch liên, cánh hoa một tầng hướng về bốn phía chậm rãi mở ra. Tại trung tâm nhất đài sen thượng, một chút thanh sắc quang huy lưu truyền chớp động, tự nở rộ bạch liên trong hiện ra. Tổng 18 miếng, đây cũng là Cẩu Nguyên Khai luyện linh đan. Linh đan ra lò sở sinh dị tượng cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính ngưng kết vì thực thể, làm người ta trở nên tâm thần rung chuyển. Có thể rõ ràng cảm thụ được trong đó dược lực bàng bạc cùng huyền ảo ý cảnh. Mà ở một bên khác, cũng trong lúc đó, Thanh Ninh Đạo Tôn một mực đặt tại bản thân đan đỉnh thượng hai tay, đột nhiên buông ra, bước ra lui về phía sau. Theo hắn động tác, một mực vây quanh tô đậm đến đan đỉnh, không ngừng xoay tròn hắc bạch khí lưu vòng xoáy, cũng bỗng nhiên tán hé tới, hóa thành một đạo đạo mây sương, tại không gian trong trôi, phảng phất hắc bạch biển mây một dạng, đem mọi người dưới chân tiểu thành trì một dạng bạch liên bao phủ. Xanh nhạt hỏa diễm tiêu thất vô tung, một đạo thô to kim sắc quang trụ lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Thanh Ninh Đạo Tôn cùng hắn kia miệng mặt tinh đỉnh cùng nhau bao phủ. Chỉ thấy kim sắc trong cột sáng, chín cái quang điểm đang từ từ dâng lên, chói mắt lóa mắt, phảng phất chín vòng tiểu thái dương tựa như. Cẩu Nguyên Khai nhìn đến kia phảng phất chín vòng tiểu thái dương một dạng lên tới giữa không trung chín miếng kim sắc đan dược, than thở nói: Cửu Dương Linh Thần Đan Thanh Ninh Đạo Hữu tại luyện đan chi đạo thượng tạo nghệ quả thật làm cho người thán vi quan chỉ. Tuy rằng hắn nơi này là 18 viên thuốc, mà Thanh Ninh Đạo Tôn chỗ đó chỉ có 9 miếng, nhưng cũng không có nghĩa là Thanh Ninh Đạo Tôn tại số lượng thượng liền thua một bậc. Đây là song phương để vào lô thuốc bắt nguyên vật liệu số lượng cùng luyện đan dược khác biệt mà tạo thành khác biệt. Thanh Ninh Đạo Tôn nguyên vật liệu luyện chế trước mắt Cửu Dương Linh Thần Đan, trên lý thuyết cực hạn, một điểm dược liệu cũng không lãng phí nói. Thành đan vừa lúc chính là 9 miếng. Từ số lượng đi lên nói, đã làm xong rồi cực hạn. Đồng dạng, Cửu Nguyên Khai luyện đan dược, đưa lên nguyên vật liệu, trên lý thuyết một điểm cũng không lãng phí nói. Thành đan tối đa chính là 18 miếng, cũng làm đến rồi cực hạn. Không tì vết chút nào. Cho nên so số lượng, song phương đều làm xong rồi hoàn mỹ, là bình thủ kết quả. Thanh Ninh Đạo Tôn tầm mắt cũng rơi vào Cẩu Nguyên Khai luyện thành 18 miếng thanh sắc đan dược thượng, liên tục gật đầu. Cổ đạo hữu khách khí. Hôm nay chính mắt thấy cổ đạo hữu luyện cách này một lò sắc thánh đan, lão hủ mới là mở rộng tầm mắt. Thái hư quan trận doanh trong, Ngô Mạnh Kỳ nhìn một chút Cẩu Nguyên Khai luyện đan dược, lại nhìn một chút Thanh Ninh Đạo Tôn luyện đan dược, chậm rãi nói: Trước đây tổng cho rằng Thanh Ninh sư huyên luyện đan chi đạo trên đời vô song, đó là thần châu hảo thổ hiện nay luyện đan đệ nhất nhân. Hôm nay mới biết cũng có thể cùng Thanh Ninh Đạo Tôn chống đo được người. Tu vi thực lực làm sao trước không nói, chí ít tại luyện đan chi đạo thượng, hắn là cùng Thanh Ninh sư huyên một tầng thứ cao thủ. Nhãn Nam Lai nói: Linh giác đạo tôn Cẩu Nguyên Khai là cổ hoàng nhất mạch truyền nhân, hiện nay luyện đan đệ nhất cường giả. Nói riêng về luyện đan chi đạo, càng tại tộc chủ cổ quân bên trên. Tất cả mọi người tại chăm chú hiểu rõ phỏng đoán song phương luyện thành đan dược. Cửu Dương Linh Thần Đan tuy rằng không bằng Thập Thánh Kim Đan, Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan chờ đỉnh phong đan dược, nhưng cũng là Thái Hư Quan bí truyền linh đan, có trị liệu thần hồn bị thương, tẩm bổ thần hồn công hiệu, tác dụng phi thường rõ ràng. Giác Thánh Đan còn lại là cổ tộc bí truyền linh đan, đồng dạng không bằng Trường Sinh Đan, Bảo Liên Đan, nhưng cũng là phi thường xuất chúng linh đan, tại trị liệu thân thể bị thương, tẩm bổ thân thể thượng cũng có thần hiệu. Từ đan dược trình độ đi lên giảng, hai loại đan dược thuộc về đồng nhất trình độ, chẳng phân biệt được trên dưới. Lâm Phong, Cổ Quân, Nhãn Nam Lai ba người làm trọng tài tỉ mỉ cảm nhận hai lô đan dược dược lực phẩm chất sau khi, Lâm Phong chậm rãi nói: Sàn sàn như nhau trong lúc đó, khó phân cao thấp. Hắn đây là công bằng hợp lý chi ngôn. Cổ Quân cùng Nhãn Nam Lai đều gật đầu. Mà đối với từng người thậm chí còn đối phương đan dược phẩm chất giải sâu nhất Cẩu Nguyên Khai cùng Thanh Ninh Đạo Tôn cũng cùng nhau gật đầu. Cái này một vòng song phương lại đánh một cách bình thủ. Mà ở thời gian thượng, Cẩu Nguyên Khai tuy rằng so Thanh Ninh Đạo Tôn sớm trong nháy mắt kéo đan, nhưng kết quả cuối cùng cũng hai người đồng thời hoàn thành, tương đương với còn là bình thủ. Hơn nữa, bất kể là Cửu Dương Linh Thần Đan, còn là Giác Thánh Đan, trên lý thuyết tới nói đều không phải là 7 ngày nổi có thể luyện thành đan dược. Cho dù là Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai tới luyện đan cũng giống như vậy. Nhưng hôm nay, hai người song song đột phá tự thân cực hạn. Song phương cách này một vòng tính toán, bất kể là luyện thành đan dược trình độ, còn là đan dược bản thân phẩm chất, đan dược số lượng, luyện đan tốc độ nhanh chậm, dĩ nhiên mặc kệ thế nào so, đều là bình thủ kết quả. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mà Cẩu Nguyên Khai cũng để cho Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người mở rộng tầm mắt. Có thể cùng trước đây một mực được khen là nhân tộc luyện đan đệ nhất thánh thủ Thanh Ninh Đạo Tôn Chiến Bình. Này lão tại thuật luyện đan thượng tạo nghệ, quả thực làm người ta tán thán. Mặc dù là cổ tộc sân nhà Nam Minh Trường Sinh Động Thiên nổi tỷ thí, nhưng Lâm Phong, Nhãn Nam Lai đều có thể khẳng định, Cẩu Nguyên Khai cũng không có chiếm được cái gì địa lợi ưu thế. Bất quá, so đến nước này, tại đa số lòng người trong, Cẩu Nguyên Khai mặc dù là cùng Thanh Ninh Đạo Tôn đồng nhất trình độ luyện đan cường giả, nhưng vẫn là cảm giác hơi kém Thanh Ninh Đạo Tôn nửa phần. Bởi vì hắn đan hỏa, Nam Minh Ly hỏa so với Thanh Ninh Đạo Tôn Thanh Nang Liên Hoa Chân Viêm phẩm chất càng ưu. Tuy nói đan hỏa là luyện đan sư bản thân một phần thực lực, ai cũng không biết thật cầm cái này nói sự. Nhưng khi cách khác toàn bộ tiêu chuẩn toàn bộ bình thủ, không cách nào phán xét thắng bại thời điểm, đan hỏa thượng khác biệt tự nhiên sẽ bị người chú ý tới. Cho dù là không hết chi với miệng, cũng sẽ ảnh hưởng ý nghĩ trong lòng. Cẩu Nguyên Khai trầm ngâm không nói gì, trong lòng hắn cũng dâng lên tương đồng nghĩ cách. Bàng quan mọi người thấy được như mê như say. Cái này có thể làm thật là một hồi đỉnh phong thịnh hội. Kỳ phùng địch thủ, long tranh hổ đấu, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá, cái khác tham gia đan hội người đã có thể có điểm như là góp đủ số người. Thường Lĩnh hừ nhẹ một tiếng. Không chỉ là góp đủ số, trái lại khiến như vậy đỉnh phong đan hội hổ thẹn. Nếu không phải sư tổ cùng Linh Giác Đạo Tôn, cái này đan hội quả thực liền biến thành một hồi chây cười. Cổ Thành than nhẹ một tiếng truyền âm cho bên cạnh Cổ Quân. Hoàng huynh, xem ra kia miệng hoang linh tuyền tuyền nhãn thì không cách nào giao cho Huyền Môn Thiên Tông, trái lại cấp cho Thái Hư Quan. Dùng loại phương pháp này, dù sao phiêu lưu quá lớn. A, phải không? Cổ Quân mỉm cười. Chấm cũng không nhìn như vậy. Cổ Thành vừa tỉnh, nhìn về phía nhị sen trung tâm bên kia. Ở nơi nào? Có một phảng phất đã bị mọi người quên, hoàn toàn trở thành Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai làm nền thanh niên. Phảng phất hắn tồn tại chính là vì từ phản diện chứng minh nhị lão có bao nhiêu sao ưu tú một dạng. Nhưng vào lúc này kia giữ tợn thú sống đột nhiên trầm thấp suy yếu đi xuống. Một cách đột nhiên xuất hiện, do kim quang ngưng kết mà thành thật lớn bát quái đồ. Tại tiêu diễm song trường trong lúc đó xuất hiện, chấn áp tại xung động mặt tinh đỉnh thượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01084. Huyền Môn Thiên Tông thế giới, chúng ta không hiểu. Tiêu diễm song trường tại trước ngực thành ôm hết chi thế. Một cái ánh vàng rực rỡ bát quái đồ tại hắn song trường trong lúc đó hư không hiện lên, rơi vào mặt tinh đỉnh thượng. Kia nguyên bản phảng phất hung thú ma đầu một dạng dữ tợn tiếng hô, dần dần trầm thấp đi xuống, càng toát ra một loại cùng đường bí lối mùi vị. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Hắn đây là muốn thành công tiêu trừ nổi ma. Thời gian bây giờ là giờ gì? Đột nhiên có người phản ứng kịp, bên cạnh hắn một người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẻ sợ hãi mà kinh. Lấy mở lò thời gian là lúc đầu, nghiêm ngặt coi như cự ly cả 7 ngày chi gì, còn kém không được thời gian một nén nhăng. Tầm mắt mọi người nhìn phía tiêu diễm. Hắn tới kịp sao? Tính là tới kịp, chí ít tại phương diện tốc độ cũng chậm với sư tổ. Ta không tin hắn lò đan này tại những phương diện khác có thể thắng được sư tổ Cửu Dương Linh Thần Đan. Thường Lĩnh cắn răng nói. Huống chi, hắn chưa chắc là có thể thành công đem lò đan này luyện ra. Tiêu trừ nổi ma, dẹp loạn đan kiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là tại trong thời gian ngắn dẹp loạn, càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Hắn còn có khả năng vì không có thời gian, lần nữa phạm gấp gáp liều lĩnh sai lầm, trái lại nổ bản thân lò luyện đan đều nói bất định. Trần Tinh Vũ chăm chú nhìn Tiêu Diễm kia miệng mặt tinh đỉnh, trầm giọng nói: "Tính táo một chút, ngươi nhìn kỹ hắn động tác." Thường Lĩnh ngẩn người, nữa nhìn kỹ Tiêu Diễm, liền phát hiện Tiêu Diễm trên mặt vẻ mặt trấn định như thường, không có chút nào gấp gáp vẻ. Hắn lấy kim sắc bát quái đồ trấn áp nổi ma đan kiếp động tác, thoạt nhìn dường như nước chảy mây trôi thông thường. Từng đạo pháp lực rơi vào đan đỉnh trong, động tác thư giản mà lại lưu sướng, thậm chí mang theo vài phần kỳ diệu vận luật. Điều này làm cho Thường Lĩnh sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là loại chuyện này Tiêu Diễm phảng phất thường xuyên làm. Thuần thục được dường như hô hấp một dạng, không gì sánh được tự nhiên. Chấn áp đan kiếp, dị thường thuần thục quen thuộc. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Lại làm sao có thể? Thường Lĩnh thần sắc hơi hơi giải ra. Luôn không khả năng trước hắn vòng vèo luyện đan đều biết dẫn phát đan kiếp a. Cái này quá hoang đường. Thường Lĩnh vô ý thức lắc đầu, thế nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất an biết. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tại đan kiếp vừa phát sinh, đan dược nổi ma vừa xuất hiện thời điểm, Tiêu Diễm thần sắc không có bất kỳ hoảng loạn, cũng không thấy ngoài ý muốn vẻ. Phảng phất hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước. Hoặc là phải nói càng giống như là một loại thói quen thành tự nhiên dáng dấp, gần sóng không sợ hãi. Một bên Huyền Môn Thiên Tông trong trận doanh truyền đến cũng Diệp Tâm Huyên thanh âm. Đại sư bá tổ tựa hồ một điểm cũng không lưu ý đan kiếp hình dạng. Đây tột cùng là... Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh sư phụ Dương Thiết. Dương Thiết cũng là mạc xanh kỳ diệu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại trong lúc mơ hồ có vài phần hiểu ra, tựa hồ trong lòng hiện lên một ít suy đoán. Dương Thiết nhìn về phía Đường Tuấn, Ngôn Vô Ý, Đoan Mộc Hoang chờ phần Thiên Nhai đệ tử. Ngôn Vô Ý mỉm cười nói: "Sư phụ luyện chế khá cao trình độ đan dược, vẫn luôn là như vậy, ta đây chút năm cũng ít hơn thấy. Bất quá tiểu Đoan Mộc trước khi một mực cho sư phụ làm đan đồng, khẳng định không kỳ quái." Đoan Mộc Hoang nói: "Đúng vậy, sư tổ lão nhân gia ông ta luyện chế khá cao trình độ đan dược, mỗi lần đều biết dẫn phát đan kiếp, sau đó đem đan kiếp dẹp loạn. Hắn nói như vậy luyện ra đan dược phẩm chất càng cao." Lời vừa nói ra, ở đây tuyệt đại đa số người đều trợn mắt hốc mồm. Đoan Mộc Hoang nhìn bọn họ bộ dáng này, trên mặt trái lại càng thêm kỳ quái. Đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao? Sư tổ chuyên môn đã làm biểu thị trải qua đan kiếp rèn luyện đan dược. Phẩm chất quả thực so không trải qua đan kiếp rèn luyện đan dược rất tốt, đây là sự thực a. Vì sao các ngươi đều một bộ rất kinh ngạc dáng dấp? Hắn lời kế tiếp thanh âm thấp xuống, thuần túy là bản thân nhỏ giọng thầm thì. Ta mới rất kỳ quái, hai vị kia lão tiền bối vì sao không cần phương pháp này đây? Đoan Mộc Hoang lẩm bẩm thanh âm tuy nhỏ, nhưng có thể nghe rõ người cũng không ít. Trong lúc nhất thời mọi người biểu tình đều cực kỳ đặc sắc. Thổi khoác lác a, vòng vèo luyện đan, không nói tránh cho đan kiếp, trái lại bản thân chủ động dẫn phát đan kiếp, lợi dụng đan kiếp nhắc tới thăng đan dược phẩm chất. Hắn không nên nắm chặt, mỗi lần đều có thể dẹp loạn đan kiếp. Lại có ai có thể bảo chứng nhất định có thể dẹp loạn đan kiếp? Cổ tộc trong có vãn bối đệ tử cứng họng nói. Cổ Liên Thành cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Vậy quá khó khăn. Dẹp loạn đan kiếp cũng không phải nói làm không được. Thế nhưng thành công xác suất xa thấp hơn thất bại xác suất. Làm sao có thể sử dụng đan kiếp làm hàng ngày nhiều lần sử dụng thủ pháp luyện đan đây? Thường Lĩnh không ngừng lắc đầu. Hoang đường quá hoang đường, Huyền Môn Thiên Tông mọi người đều như vậy hoang đường, như vậy cuồng vọng. Nếu như cái này còn chưa phải là chỉ vì cái trước mắt, bí quá hóa liều, còn có cái gì mới coi như là chỉ vì cái trước mắt. Đoan Mộc Hoang nghe vậy, nhíu nhíu mày. Vị tiền bối này nói như thế, khó tránh quá phận. Từ ta vi sư tổ làm đan đồng lên, chính mắt thấy sư tổ mỗi lần luyện chế cao tầng lần đan dược lúc, tất dùng phương pháp này. Mới bắt đầu một năm, số lần thất bại trên cơ bản cùng thành công số lần nửa này nửa nọ. Sau khi liền cực nhỏ có nữa sai lầm thời điểm, đến rồi gần nhất một năm này, nhiều lần luyện đan, toàn bộ thành công dẹp loạn đan kiếp, không một lần thất bại. Đan dược phẩm chất tất cả đều bởi vậy đại vệ đề thăng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Đoan Mộc Hoang, tầm mắt tại Đoan Mộc Hoang cùng Tiêu Diễm trong lúc đó qua lại na di. Thông qua trước khi Đường Tuấn cùng Cổ Liên Thành luyện đan lúc liền có thể biết. Trước mắt cái này choi choi thiếu niên Đoan Mộc Hoang, làm người so sánh chất phác chăm chú, làm việc có nề nếp, không biết giả bộ. Hắn vừa rồi nói để lộ ra ba cái then chốt tin tức. Thứ nhất, Tiêu Diễm vừa mới bắt đầu sử dụng đan kiếp phụ trợ luyện đan phương pháp lúc, tỷ lệ thành công là có thể có nhiều lắm là 5 thành. Đây đối với những người khác ứng phó đan kiếp tới nói, đã là một cái khó có thể tưởng tượng xác suất thành công. Thứ hai, Đoan Mộc Hoang số tuổi thật sự cùng hắn bắt đầu tu luyện thời gian dài ngắn, tại tu vi khá cao tu sĩ trong mắt không phải là bí mật, bởi vậy có thể suy tính ra. Tiêu Diễm từ năm thành xác suất dẹp loạn đan kiếp, để thăng tới luôn có thể thành công thời gian, cũng là cực kỳ có hạn. Như vậy tốc độ, càng thêm kinh thế hãi tục. Nếu như dẹp loạn đan kiếp chấm đơn giản như vậy, tựa như Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai như vậy luyện đan cường giả, đã sớm bắt đầu sử dụng phương pháp này. Từ dẹp loạn đan kiếp sau khi đối đan dược để thăng dược hiệu mà nói, chỉ cần tỷ lệ thành công vượt lên trước 8 thành. Đây là một cách phi thường có giá trị luyện đan pháp môn, sẽ ở luyện đan sư trong gây nên thịnh hành, nhấc lên triều dâng. Thứ ba, hiện tại Tiêu Diễm dẫn phát đan kiếp sau đó sẽ dẹp loạn đan kiếp, thật là tập mãi thành thói quen bình thường sự. Thành công xác suất gần như 10 thành. Ngày sau hắn tự nhiên còn có thể có vô số mở lò luyện đan cơ hội. Cứ thế mãi tích lũy đi xuống, lượng biến sẽ dẫn phát biến chất. Đầu hắn mấy năm thất bại tổn hại dược liệu, so với tương lai tiền lời, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Có thể triệt để không đáng kể. Thật giả, một đám phản bối các đệ tử ánh mắt đều có chút đăm đăm. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Nhãn Nam Lai, Ngô Mạnh Kỳ, Cổ Thành bọn người hơi hơi động dung. Chăm chú nhìn chăm chú vào Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tay trái pháp quyết không ngừng biến hóa. Tay phải hướng về trong đỉnh một chỉ. Mặt kinh đỉnh triệt để an định lại. Mà kim sắc bát quái thì hoàn toàn dung nhập vào đan đỉnh phía trên bạch sắc tường vân trong. Lúc này bạch sắc tường vân đã lần nữa khôi phục bình thản. Không ngừng ngưng tụ áp xúc. Hóa thành một khối trong suốt thủy tinh tựa như kết tinh. Ngay sau đó tiếp tục cô đọng thành một đạo phảng phất ánh nắng thông thường gần như trong suốt. Rồi lại tựa hồ chớp đồng thất thải chảy huy hào quang. Chảy ngược tiến nhập phía dưới mặt tinh đỉnh nội. Trong đỉnh thuần trắng sắc thuần dương chân hỏa tiêu không một tiếng động tản ra. Không có bất kỳ gì tượng hiện lên. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Thế nhưng lại toát ra một cổ đại tượng vô hình. Đại âm hy thanh huyền ảo đạo lý ý cảnh. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy đan đỉnh dưới đáy lặng lặng để đặt đến 12 miếng trắng tinh đan dược, mơ hồ có mùi thơm tản mát ra. Mỗi một viên đan dược trong đều phảng phất có cuồn cuộn mây trôi bắt đầu khởi động, tràn đầy linh tính. Nhưng trái lại không giống Cửu Dương Linh Thần đan cùng Giác Thánh đan như vậy linh động, phảng phất không có đan linh một dạng, tựu như cùng trình độ hơi thấp linh đan. Không thông luyện dược chi đạo người thấy, có thể còn có thể nghĩ lầm đây chỉ là chuyển khí đan như vậy tầm thường đan dược. Nhưng là ở đây người, đa số đều đối thuật luyện đan hoặc nhiều hoặc ít có điều lý giải. Cũng đều biết Tiêu Diễm cái này một lò đan. Cũng không phải là không có linh tính, vẹn vẹn chỉ là đan dược tự thân đặc tính an tính an thần. Cho nên nhìn qua mới như vậy an ổn. đan dược trong ẩm chứa linh tính, thì dường như từng viên một đan dược chính là từng cách một rõ ràng sinh mệnh một dạng. Tiêu Diễm từ đầu đến cuối, thần sắc bình thản, bàn tay mở ra pháp lực một dẫn, 12 viên thuốc liền rơi vào trong bàn tay hắn. Cái này một lò Vân La đan thỉnh các vị đánh giá. Tiêu Diễm mặt giãn ra mà cười. Cẩu Nguyên Khai nhìn chằm chằm kia 12 miếng trắng tinh Vân La đan, thần thức pháp lực dò xét vào trong đó tỉ mỉ cảm nhận. Tiêu Diễm cũng không ngăn cản, tùy ý hắn thăm dò. Một lát sau khi Cẩu Nguyên Khai thở dài một tiếng, lão hủ mặc cảm, Tiêu Diễm Vân La đan đã có chấn định trì hết thần hồn bị thương chi hiệu, lại có thể khôi phục thân thể phá hủy, đồng thời đều có cực kỳ đỉnh phong hiệu quả trị liệu. Chính là Tiêu Diễm kết hợp Lôi Mơ Đại Hoàn Đan các loại đan dược đan phương, cùng tự thân đối luyện đan dược lý giải, tự nghĩ ra một loại linh đan, là hắn những năm gần đây tại đan phương sửa cũ thành mới thượng tâm huyết kết tinh. Viên thuốc này nói riêng về phẩm chất trình độ, càng phải còn hơn Cửu Dương Linh Thần Đan cùng Giác Thánh Đan nửa tính. Chỉ lần này hạng nhất, trận này đan hội, cũng đã là Tiêu Diễm thắng. Huống chi, tại đan dược lực phẩm chất thượng, trải qua đan kiếp cô đọng Vân La Đan, đồng dạng còn hơn Thanh Ninh Đạo Tôn Cửu Dương Linh Thần Đan cùng Cửu Nguyên Khai Giác Thánh Đan. Đột nhiên có người hỏi, thời gian dài bao lâu? Hắn là không phải là siêu lúc? Bên cạnh có người yên lặng tính toán một chút, sau khi vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp. Không có siêu lúc, còn kém một chén trà nóng công phu. Sợ rằng cái này cũng tại nó tính toán bên trong. Hắn đắn đo thời gian chi tinh chuẩn, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Dĩ nhiên thật là lấy đan kiếp tới phụ trợ luyện đan, thế nhưng điều này sao có thể? Ở đây tuyệt đại đa số mọi người vô ý thức lắc đầu, không thể tin được bản thân ánh mắt. Rõ ràng là tránh chi e sợ cho không kịp ngoài ý muốn hiểm trở, lại trở thành luyện đan trợ lực. Nguy hiểm như vậy phương pháp, làm sao có thể điều khiển như thường? Trong lúc bất chợt, trước khi Đường Tuấn cùng Thường Lĩnh đối chọi gay gắt lúc một câu nói nổi lên những người khác đầu óc. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là chỉ vì cái trước mắt, nhưng đối với ta Bối Huyền Môn đệ tử tới nói, bất quá là bình thường sự mà thôi. Ham nhất thời hư vinh, không phải chúng ta ham hư vinh, mà là phần này vinh quang chúng ta chịu tải lên được. Ngay sau đó kia tự nhiên mà vậy gia tăng với trên người chúng ta. Các ngươi đi trên sông băng, ta thì một mảnh đường bằng phẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người cùng nhau sinh ra một cái cùng loại ý niệm. Huyền Môn Thiên Tông thế giới chúng ta thực sự không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01085. Đương thời đệ nhất. Tiêu Diễm ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Ninh Đạo Tôn. Thanh Ninh Đạo Tôn đồng dạng tại lấy pháp lực thần thức thăm dò Tiêu Diễm Vân La Đan. Một lát sau khi hắn thu hồi pháp lực, thật lâu không nói. Trầm mặc một lúc lâu sau khi Thanh Ninh Đạo Tôn thở dài một tiếng. Tài nghệ không bằng người, là lão hủ thua. Tiêu Diễm đạo hữu lấy đan kiếp phụ trợ thủ pháp luyện đan, thực sự hoàn toàn mới. Đến rồi hắn tầng thứ này luyện đan cường giả, không cần phục đan, chỉ cần thần thức pháp lực kiểm tra đo lường một phen là có thể phán đoán chính xác đan dược phẩm chất. Tuy rằng không thể xác định dược hiệu, cũng vô pháp nhận dược lý, nhưng ẩn chứa trong đó dược lực cùng thiên địa đạo lý nhưng có thể rõ ràng cảm nhận. Lấy này phán đoán đan dược trình độ độ cao. Tiêu Diễm Vân La Đan, tuy rằng còn không cách nào cùng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, thập thánh kim đan, trường sinh đan như vậy đan dược đánh đồng, thế nhưng còn hơn Cửu Dương Linh Thần Đan cùng Giác Thánh Đan, cũng không hề nghi ngờ sự tình. Dựa theo song phương so đan trước khi ước định, chỉ lần này một điểm Tiêu Diễm cũng đã lấy được thắng lợi. Trải qua Thanh Ninh Đạo Tôn đánh giá, hắn cũng có thể xác định, trước khi phát sinh đan kiếp lúc, đan dược nổi ma đã bị triệt để nhổ. Tiêu Diễm cái này một lò Vân La đan dùng đứng lên, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đồng thời bởi vì trừ khử đan kiếp xuyên cớ, đan dược phẩm chất càng là trước nữa chi chọn. Đồng dạng so với cửu dương linh thần đan cùng giác thánh đan càng tốt hơn. Tiêu Diễm đan thành mở lò thời điểm kéo đan thủ pháp cũng không có bất kỳ tì vết. Đan đỉnh trong một điểm thuốc cắn cũng không có. Trong quá trình luyện đan cũng không có bất kỳ dược lực tiết ra ngoài. Là chuẩn xác đem nguyên vật liệu phải có dược lực toàn bộ luyện thành đan dược. Không có chút nào lãng phí. Cái này 12 miếng vân la đan. Chính là Tiêu Diễm đưa lên nguyên vật liệu. Trên lý thuyết có thể luyện ra tối cao đan dược số lượng. Thật muốn nói chuyện Tiêu Diễm chỉ có luyện đan tốc độ kém hơn Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai. Nhưng hắn đối với thời gian tinh chuẩn đem khống trái lại càng để cho người thán phục. Trận này nhân số chỉ có 3 người. Nhưng quy cách lại hầu như có thể nói kim cổ kỷ nguyên tới nay cao cấp nhất đan hội. Tiêu Diễm lấy không thể tranh luận ưu thế. Thành công vấn đỉnh. Huyền Môn Thiên Tông trong trận doanh. Đường Tuấn. Dương Thiết. Ngôn Vô Ấy. Đàm Vân Khuyên đám người nhìn nhau cười. Ngay cả luôn luôn thần sắc lạnh cứng rắn Chu Vân Tòng. Bộ mặt đường cong đều phảng phất nhu hòa một ít. Chỉ có Tiểu Đoan Mộc Hoang trong ánh mắt còn có chứa hoang mang vẻ. Vì sao những người khác đều đối sư tổ thủ pháp luyện đan như vậy vô cùng kinh ngạc a? Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài người quả thực cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cẩu Nguyên Khai không ngừng lắc đầu thở dài. Hậu sinh khả ấy, hậu sinh khả ấy a. Thanh Minh Đạo Tôn thì trầm mặt không nói. Hắn cũng không phải là không thua nổi người, nhưng ở thẳng thừa thất lời sau khi cả người phảng phất đều già yếu một ít. Thái Hư Quan trong trận doanh thường lĩnh thống khổ lắc đầu. Vừa khớp, nhất định là vừa khớp. Cái gì năm thành thành công xác suất đến 10 thành xác suất, nhất định là giả tạo sai nói. Trần Tinh Vũ quay đầu nhìn hắn một cái. Trấn định, ổn định tâm thần. Ngươi hôm nay đã thất thố nhiều lần. Tiếp tục như vậy ngươi ngày sau sẽ không thành tựu được gì. Thường lĩnh cười khổ một tiếng. Ta nữa trấn định. Ngày sau sẽ có bao lớn thành tựu cũng khó nói. Có thể tu vi sẽ tăng tiến. Nhưng thuật luyện đan phương diện rất khó có nữa tiến bộ. Ta hiện tại vừa nhắm mắt chính là kia Tiêu Diễm còn hơn sư tổ tràng diện. Còn lại nói hắn không có tiếp tục nói hết bởi vì không nghĩ chỉ trích trưởng bối. Nhưng hắn ý tứ Trần Tinh Vũ minh bạch. Trong ngày thường cao sơn ngưỡng chỉ một dạng Thanh Ninh Đạo Tôn. Lại thua ở niên kỷ so với chính mình kỳ thực cùng lắm thì nhiều lắm Tiêu Diễm thủ hạ. Cái này rất dễ dàng khiến Thái Hư Quan nội bộ tinh tu luyện đan chi đạo vãn bối đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Cùng Thanh Ninh Đạo Tôn so. Đã cảm giác mình bé nhỏ không đáng kể. Nhưng bất kể là Thanh Ninh Đạo Tôn còn là Cẩu Nguyên Khai. Tại luyện đan chi đạo thượng đều đã thấm nhuần ngàn vạn năm năm tháng rất dài. Có khổng lồ như vậy chênh lịch ngược lại cũng coi như là bình thường. Chỗ ngồi này cao sơn. Đã làm người ta kính nể nhưng là người đến sau tạo mục tiêu. Trải qua tự thân nỗ lực cùng thời gian tích lũy cuối cùng có đặt lên đỉnh núi một ngày. Thế nhưng trước mặt lại xuất hiện một cái một bước bước ra. Liền đem cao sơn giẫm ở dưới chân người. Cái này chênh lệch thật lớn. Làm sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng. Dùng một câu so sánh thô tục ý kiến chính là. Nhìn Tiêu Diễm. Tuyệt đại đa số nghiên cứu luyện đan chi đạo người. Lúc này đều sinh ra nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Cảm giác mình đần độn như heo. Thậm chí ngay cả heo cũng không bằng. Đó là Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai tâm thần đều có chút xung chuyển. Chớ nói chi là cái khác thế hệ trẻ. Cổ tộc phản bối các đệ tử cũng là bị đả kích lớn. Cổ Liên Thành thật lâu sau khi phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một hơi. Người có thiên phú sở trường. Đây cũng là bình thường việc. Năm xưa Sùng Hoàng. Hạ Hoàng còn có trường sinh tổ tiên. Cũng đều là tại tuổi tác thượng nhẹ. Tu vi còn thấp thời điểm liền cho thấy kinh người luyện đan luyện dược thiên phú. Cái gọi là bất thế gia chi thiên tài. Đã là như thế. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông vị này Tiêu tiền bối, nghĩ đến liền cũng là như vậy người, chỉ bất quá. Chỉ bất quá càng thêm kinh người. Loại chuyện này, ước ao không đến. Chúng ta còn cần đoan chính tâm tính. Chăm chú phỏng đoán lần này đan hội thượng. Tam gia trưởng bối bày ra kỹ càng luyện đan kỹ thuật, phong phú bản thân, mới là chính đạo lý. Cổ Thành nhìn về phía Cổ Quân. Hoàng huyên ngươi sớm đoán được sẽ là kết quả này. Cổ Quân lắc đầu. Làm sao có thể? Chỉ là đối Tiêu Diễm hài tử này. Chấm lý giải so các ngươi càng nhiều mà thôi. Hắn tuy rằng dũng liệt hơn người, nhưng không gấp gáp lỗ mãng chi đồ. Có thể thời niên thiếu có như vậy tật xấu. Nhưng trải qua huyền môn chi chủ nhiều năm giáo dục mài. Từ lâu xưa đâu bằng nay. Nhưng đối với kết quả cụ thể, còn là ngoài chấm ngoài ý liệu. Chấm quả thực không ngờ rằng, hắn tại luyện đan chi đạo thượng có thể có như thế cao siêu thành tựu. Chấm ban đầu suy đoán là hắn cùng cửu thúc còn có Thanh Minh đạo tôn đánh ngang. Kể từ đó, hắn buông tha Nam Minh Ly Hỏa, hơi thắng cửu thúc nửa phần. Cùng Thanh Minh đạo tôn so với, lại chiếm tuổi tác nhỏ lại ưu thế. Đồng dạng hơi thắng nửa phần. Cổ Thành nhìn thoáng qua Tiêu Chân Nhi, không khỏi cười khổ một tiếng. Chân Nhi trái lại vẫn luôn rất chấn định. Tiêu Chân Nhi mỉm cười. Bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt Tiêu Diễm ca ca luyện đan. Chỉ có thể thông qua luyện thành đan dược tính ra. Cho nên Chân Nhi cũng không biết Tiêu Diễm ca ca thuật luyện đan rốt cuộc là cái gì trình độ. Nhưng Chân Nhi đối Tiêu Diễm ca ca một cách tự tin. Tiêu Diễm nhìn về phía Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai bình tĩnh chắp tay. Hai vị đa tạ. Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai thẳng thắn thành khẩn thất bại. Chưa có tới hồi cãi cò. Khiến Tiêu Diễm cũng sinh lòng vài phần tôn trọng. Làm hiện trường trên mặt nổi luyện đan thành tựu tối cao ba người. Hai người bọn họ nếu như liên hợp lại chống chế. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng là muốn cãi cọ một phen. Bất quá hai lão hiển nhiên đều cũng không phải là như vậy mặt dày người trong lúc nhất thời tâm tình chỉ có vắng vẻ. Tiêu Diễm chắp tay sau khi. Thân chỉ một điểm mặt tinh đỉnh. Đỉnh sông lên lên lưu quang. Ở trên trời rải rác ra. Phảng phất pháo bông sáng lạn. Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai thấy thế. Cũng là tương đồng động tác. Đây cũng là thượng cổ thời đại đan hội lễ nghi, biểu hiện bày so đan đấu đan kết thúc. Thanh Ninh đạo tôn nhìn về phía Nhãn Nam Lai, Nhãn Nam Lai gật đầu. Nói ra tất tiến, trước khi hẹn xong tặng vật, giao cho huyền môn Thiên Tông Lâm Tông chủ sư đồ. Yên lặng gật đầu, Thanh Ninh đạo tôn thở dài một tiếng truyền âm nói. Quan chủ, là lão hủ khinh thường quên mất nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chi lý. Nhãn Nam Lai đồng dạng pháp lực truyền âm. Thanh Ninh sư huyên nói quá lời, tất cả áp lực đều đặt ở ngươi trên người một người, vốn cũng là hành động bất đắc dĩ. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, xem ra chỉ có chờ kế tiếp lúc này đây hai giới chiến tranh, làm tiếp chủ tính. Thanh Ninh đạo tôn lắc đầu. Vốn tưởng rằng sẽ sớm thu hoạch, chưa từng nghĩ. Bên kia Cẩu Nguyên Khai cũng là tương đồng động tác, hắn trở lại Cổ Quân bên cạnh. Bệ hạ, đây cũng là ngày hy vọng thấy kết quả. Nếu như là làm tuyển chọn nói, khó tránh quá sớm một chút. Cổ Quân bình tĩnh đáp. Cửu Hoàng thúc. Chấm không phủ nhận. Bởi vì lúc đầu Thái Hư Quan nói lên sự kiện kia. Chấm càng phát ra xem trọng huyền môn Thiên Tông. Nhưng cách này miệng hoang linh tuyển. Cùng có hay không làm ra tuyển chọn không quan hệ. Hắn nhìn Cẩu Nguyên Khai liếc mắt. Huyền môn Thiên Tông kia trương đan phương là một phần đại nhân tình, bổn tộc không thể trắng được, bằng không mới có thể chân chính ảnh hưởng tuyển chọn. Một ngụm hoang linh tuyển vẹn vẹn thông qua phương thức này cho ra đi cũng chỉ là ý tứ một chút mà thôi. Cẩu Nguyên Khai nghe vậy nhất thời trầm mặt, sau một lúc lâu gật đầu. Bệ hạ nói có lý, là lão hủ suy nghĩ không chu toàn. Cổ Quân lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm. Hôm nay xem ra, phần này đáp lễ, càng phát ra có vẻ nhẹ. Trái lại không được phải có hiệu quả. Cứ như vậy nói. Cẩu Nguyên Khai khẽ cười khổ. Tiêu Diễm lúc này đây đan hội. Thắng thực sự xinh đẹp. Không hề tranh luận đáng nói. Thắng hắn và Thanh Ninh đạo tôn đều tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn không cần người khác lên tiếng phụ họa. Không lo lắng cái khác, chỉ lấy cá nhân nhân tố đến xem, chân nhi tuyển một cái tốt vì hôn phu a. Cẩu Nguyên Khai khẽ lắc đầu tán thán. Trẻ tuổi như vậy, tu đạo thiên phú siêu quần, tu vi thực lực cường đại không nói, tại luyện đan chi đạo trên có như vậy cao thâm tạo nghệ, thực sự khó có được. Cổ Thành nói, tuy rằng không phải là không lo lắng công nhận, nhưng Thanh Ninh đạo tôn trước đây bị rất nhiều người cho rằng là lúc này thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới luyện đan đệ nhất nhân. Đó là bổn tộc, cũng chỉ có cửu thúc ngươi có thể cùng chi quyết tranh hơn thua. Tiêu Diễm có thể lấy rõ ràng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ ưu thế còn hơn hắn và cửu hoàng thúc ngài. Sợ rằng mới là thực tới tên về nhân tộc tu chân giới luyện đan đệ nhất thánh thủ. Tuy nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng đột nhiên nữa thoát ra một cái vốn có không có tiếng tăm gì, so với Tiêu Diễm càng mạnh người. Tại lúc này thời đại này, ta thật sự là rất khó tưởng tượng. Nhất là Tiêu Diễm còn trẻ tuổi như vậy, sợ rằng còn xa không có đạt được tự thân đỉnh phong. Cổ Quân cùng Cẩu Nguyên Khai đều gật đầu. Mà bên kia Thái Hư Quan trong trận doanh, Nhãn Nam Lai, Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ cũng đều thần sắc hơi hơi phức tạp nhìn về phía Tiêu Diễm. Nhìn cái này mặc tử y, áo khoác hắc bào, dáng người anh tuấn thanh niên nam tử, trở lại bạch sắc đài sen bên kia Huyền Môn Thiên Tông chỗ trận doanh trong. Lâm Phong nhìn mình đại đồ đệ mỉm cười. Hôm nay qua đi, ngươi ở đây thuật luyện đan thượng danh tiếng, sợ rằng sẽ vượt lên trước ngươi những phương diện khác danh tiếng. Tiêu Diễm cười nói. Trận này đan hội, đệ tử cũng được ít lời không nhỏ. Lâm Phong gật đầu. Ngươi loại tâm tính này tốt. Một bên Chu Dịch cùng Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cũng nhộn nhịp hướng Tiêu Diễm chúc mừng. Sau ngày hôm nay, Tiêu Diễm đánh một trận công thành, bắt đầu đặt mình làm thế để nhất luyện đan tông sư tên. Mà bây giờ hắn còn vẫn chưa đạt được tự thân đỉnh phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 01086. Cách khác trên chiến trường kết an oán. Đan hội kết quả tại một số người như đã đoán trước, nhưng cũng ngoài tuyệt đại đa số người ngoài dự liệu. Cổ tộc tại chỗ đã đem một ngụm hoang linh tuyền tuyền nhãn giao tiếp cho Huyền Môn Thiên Tông. Lâm Phong đạt được cái này miệng tuyền nhãn, đại khái tính toán một chút sau khi, trong lòng đã có số. Có thể hậu thiên đề thăng đan dược phẩm chất, thế nhưng càng cao trình độ đan dược, đề thăng hiệu quả càng nhỏ. Bất quá dù vậy, cũng là diệu dụng vô tận. Còn là câu cách ngôn kia, luôn cố gắng cho giỏi hơn luôn luôn khó nhất. Tại vốn có cực hạn đi đâu sợ có thể có một phần một chút nào đột phá, cũng là lớn lao thu hoạch. Về phần Thái Hư Quan tứ đại linh đan, đó là Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai cũng sẽ không tùy thân mang theo. Bất quá bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không quyệt nợ. Sau khi tự nhiên sẽ từ Bạch Vân Sơn đưa tới. Loại này công việc tu vi thấp người còn chưa thuận tiện làm, sau cùng chỉ có thể là Lâm Đạo Hàn tự mình chạy chuyến này. Lâm Đạo Hàn trước đây không có bàng quan đan hội, nhận được Nhãn Nam Lai sau khi phân phó, thần sắc bình tĩnh như thường. Đối với làm loại này chạy chân việc, cũng không bài xích mâu thuẫn, cũng không nghĩ bôi nhỏ bản thân. Trái lại đối với Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai đều thua ở Tiêu Diễm thủ hạ. Luôn luôn bình tĩnh hắn cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Lâm Phong tự đi cùng Nhãn Nam Lai. Cổ Quân nói chuyện. Tiêu Chân Nhi thì thay đưa Lâm Đạo Hàn ly khai trường sinh cổ giới. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cũng đồng hành một bên. Làm phiền ba vị đạo hữu đưa tiễn. Lâm Đạo Hàn đi tới trường thân cổ giới giới vực thông đạo lối vào, chắp tay làm lễ. Tiêu Chân Nhi đáp lễ lại. Lâm Đạo hữu đi thong thả. Chu Dịch nhìn Lâm Đạo Hàn, lặng lặng nói. Đại sư huyên cùng quý phái Thanh Ninh đạo tôn so đan đấu đan. Thật sự là một hồi việc trọng đại. Lâm Đạo hữu không có thể xem lễ. Tiếc nuối hết sức. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Tại hạ cũng là cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chu Dịch chuyện đột nhiên nhất chuyển. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng các hạ cùng chung việc lớn. Tề tụ một hồi văn đàn việc trọng đại. Lâm Đạo Hàn nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn Chu Dịch, hai người đối diện một lúc lâu sau khi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực, đã không có cần thiết, Chu đạo hữu không cần nhớ để ở trong lòng. A, Chu Dịch thần sắc bất biến. Các hạ nhiễu ta cuộc thi. Giáp tâm không tốt. Sau đó cái gì khai báo cũng không lưu. Nói đến là đến. Phải đi liền đi. Là lấy ta làm bùn bóp sao? Lâm Đạo Hàn ôn thanh nói. Tại hạ năm xưa cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Vào lúc đó, tôn sư đồ hành sự, tựa hồ có bác sanh vọng ý đồ. Cho nên tại hạ lúc đó nghĩ muốn làm thí nghiệm. Nhưng kết quả lại là tại dịch tử trước mặt bêu xấu. Hôm nay nghĩ tới, thật sự là càn dở hết sức. Chu Dịch nhìn chằm chằm Lâm Đạo Hàn, đột nhiên nở nụ cười. Lâm Đạo Hàn, ngươi không đơn giản. Lâm Đạo Hàn thần sắc bình tĩnh nhìn Chu Dịch. Đối với Chu Dịch hành sự tác phong, hắn nhiều ít cũng có hiểu một chút. Chu Dịch phân rõ phải trái, không để ý tới không biết xảo ba phần, thế nhưng trái lại, từ trước đến nay được lý không buông tha người. Giản đơn vài câu ngôn ngữ muốn cho Chu Dịch từ bỏ ý đồ. Hầu như không có gì khả năng, phải đạo lý mở rộng. Lòng dạ bình phục, lúc này mới có khả năng kết thúc, rõ đạo lý. Phân đúng sai trọng ăn cửu, đây là Chu Dịch tác phong, có ăn phải báo, có thù đồng dạng phải báo. Chu Dịch nhìn Lâm Đạo Hàn chậm rãi nói. Ngươi nghĩ ta muốn với ngươi đồng thủ sao? Cũng sẽ không. Tuy rằng ta rất có hứng thú với ngươi so chiêu một chút. Đấu pháp luận đạo. Nhưng đó là thuần túy đạo pháp tu hành mặt hiếu kỳ mà thôi. Cùng ngươi ta ngày xưa ăn oán không quan hệ. Ta ngươi trong lúc đó ăn oán kết, sẽ ở cách khác chiến trường triển khai. Chu Dịch nói, mỉm cười. Lâm đạo hữu lần này phản hồi Bạch Vân Sơn. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta ngươi kết ăn oán ngày nào đó. Tại sau này, cũng không xa xôi. Lâm đạo hàn một mực bình tĩnh như nước ánh mắt. Lúc này nhẹ nhàng sóng giật mình, trầm mặt sau một lát, gật đầu. Tại hạ trong lúc bất chợt cũng mong đợi, lúc đó sau khi từ biệt, ba vị dừng chân. Dứt lời, Lâm Đạo Hàn lập tức thông qua giới vực thông đạo cửa vào, phản hồi đại thiên thế giới. Tiêu Chân Nhi hiếu kỳ nhìn một màn này, Tiêu Diễm thấy thế, giải thích. Nhị sư đệ năm xưa kim đan kỳ lúc đi Đại Chu tham gia khoa kiểm tra. Sau cùng văn chương cẩm tú. Văn hoa chi khí, xông lên đấu ngưu, dẫn động Đại Chu trường thi nổi trăm thánh tề minh. Chuyện này ngươi biết. Tiêu Chân Nhi gật đầu. Tiêu Diễm tiếp tục nói. Kỳ thực, lúc đó trường thi nổi có người nỗ lực ngăn chặn quấy nhiễu nhị sư đệ. Người nọ văn hoa chi khí tràn đầy. Suýt nữa cũng kinh động trăm thánh cung cấp như. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhị sư đệ ép xuống. Đó là vị này Lâm đạo hữu. Tiêu Chân Nhi có chút ngoài ý muốn. Tiêu Diễm gật đầu. Nói cho đúng tới, chắc là hắn một phân thân ngụy trang dưới, cũng tham gia một lần kia khoa kiểm tra. Sau khi mắt thấy sự không thể làm, hắn liền lập tức thu liếm, che giấu mình hành tung đầu đuôi, khiến người ta khó có thể truy tra nó thân phận. Tiêu Chân Nhi hỏi, vậy các ngươi thì như thế nào xác định là hắn đây? Tiêu Diễm cười. Cái này cùng một chuyện khác có quan hệ. Hắn tiến đến Tiêu Chân Nhi bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Tiêu Chân Nhi trên mặt hiện lên bừng tỉnh vẻ. Thì ra là thế. Cái này cũng thảo nào. Lúc đầu cha bọn họ cũng đã từng trải qua hoài nghi. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến là vị này Lâm Đạo Hữu. Chu Dịch gật đầu. Lâm Đạo Hàn người này quả thực không đơn giản. Càng dẫn người chú ý là người này ý chí tương đương kiên định, lối làm việc lại lắm mưu giỏi thay đổi, không bảo thủ không chịu thay đổi, rất khó được. Tiêu Diễm cười nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi, chờ vị này Lâm đạo hữu cho chúng ta đưa 12 viên linh đan qua đây. Nói đến 12 viên linh đan, Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc nhau, ánh mắt cũng hơi trở nên cổ quái, cùng nhau lắc đầu bật cười. Trở lại nơi ở, Lâm Phong cùng Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người đã đều trở về. Lâm Phong lặng lặng ngồi ở bản thân tỉnh thất trong, khoanh chân đả tọa tồn thần. Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng đã ở trong đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiêu Chân Nhi cùng đi đến tỉnh thất hướng Nội Lâm Phong chào. Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng cũng đứng dậy cùng bọn hắn chào. Lâm Phong mở mắt, mỉm cười nói, đã trở về. Là, sư phụ, Lâm Đạo Hàn đã cách Trường Thân cổ giới, phản hồi Bạch Vân Sơn lấy đan. Tiêu Diễm ba người cũng cùng nhau tại Lâm Phong trước mặt khoanh chân ngồi xuống, Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng ngồi ở bên cạnh họ. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Tuy rằng bọn họ lần này là ra chút máu, bất quá bây giờ lực chú ý sợ rằng đã không ở nơi này phía trên. Thái Hư Quan mọi người nơi ở, Nhãn Nam Lai nhìn Thanh Ninh Đạo Tôn, vẻ sợ hãi động dung. Ngươi mới vừa rồi là nói Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan Đan Phương. Một bên Ngô Mạnh Kỳ cũng nhìn chằm chằm Thanh Ninh Đạo Tôn. Thanh Ninh Đạo Tôn thần sắc ngưng trọng gật đầu. Trước khi cùng Linh Giác Đạo Tôn trò chuyện, hắn trong lời nói quả thực để lộ ra tầng này ý tứ. Đầu tiên là Thế Mệnh Thiên Đan Tàn Thiên, hiện tại lại là Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan. Cổ tộc làm sao có thể đồng thời có bản quan hai đại đỉnh phong Linh Đan Đan Phương? Chẳng lẽ? Ngô Mạnh Kỳ hít sâu một hơi. Chẳng lẽ bọn họ có thiên sinh đạo nhân tung tích? Còn là nói thiên sinh đạo nhân kỳ thực vẫn luôn ẩn thân với cái này Trường Sinh cổ giới trong. Thiên sinh đạo nhân, đó là vị kia bị hủy Thái Hư Quan đan các, cuốn toàn bộ đan phương trốn tránh tiền nhiệm Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão. Trước đây luôn luôn được xưng là thiên sinh đạo tôn. Chỉ bất quá tại nó dẫn phát nổi loạn cũng trốn tránh sau khi, liền bị Thái Hư Quan triệt để khai trừ. Cho nên hiện tại Thái Hư Quan tu sĩ nhắc tới hắn, đều là gọi thẳng thiên sinh đạo nhân. Nhãn Nam Lai chậm rãi lắc đầu. Ẩn thân với Trường Sinh cổ giới trong, không quá khả năng. Bằng không nhiều năm như vậy xuống tới, không biết một điểm thiếu sót cũng không xương. Sớm bị bản quan phát hiện tung tích. Người khác giấu ở đây còn không đâu có. Thiên sinh đạo nhân giấu ở đây, tuyệt đối tránh không khỏi hảo thiên kính. Trái lại cổ hoàng nhất mạch, rất khả năng có thiên sinh đạo nhân tung tích đầu mối. Bất quá cũng không nhất định. Có lẽ là tìm được thiên sinh đạo nhân đã từng một chỗ điểm dừng chân. Bởi vậy có lúc này thu hoạch. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ đều gật đầu. Như vậy điểm dừng chân, bọn họ cũng từng tìm được qua. Thế nhưng kết quả đều là người đi. Nhà trống. Ngô Mạnh Kỳ chân mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc hiện tại không cách nào trực tiếp hỏi cho rõ. Huyền môn thiên tông người cũng liền ở chỗ này. Thế cuộc thực sự quá vi diệu. Bằng không nhất định phải tìm cổ hoàng nhất mạch để hỏi rõ ràng. Thanh Ninh Đạo Tôn lắc đầu. Đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, vốn cũng không sợ chúng ta cường tới. Nhãn Nam Lai nói. Chỉ cần cổ hoàng nhất mạch không phải là cùng thiên sinh đạo nhân có quan hệ mật thiết. Chúng ta cũng không lý tới do cường tới. Thanh Ninh Đạo Tôn gật đầu, Ngô Mạnh Kỳ thì không nói gì. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan, Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan. Nhãn Nam Lai hiếm thấy cười khổ một tiếng. Không có nhân sâm quả thụ. Kỳ thực cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thấy được, sờ không được. Nếu như thần lâm đại đạo Kim Đan Đan Phương thì tốt rồi. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ nghe vậy, đều thật sâu chấp nhận gật đầu. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan Đan Phương có hay không chân quý, tương đương quý trọng, cũng không nói nó tác dụng. Cùng Thế Mệnh Thiên Đan, Thập Thánh Kim Đan khác biệt. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan cùng Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan đều là thật Thái Hư Quan bản thân sáng tạo Linh Đan Diệu Dược. Hôm nay hai người Đan Phương song song thất truyền, có thể nào không cho Thái Hư Quan người trong lo lắng. Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan chính là thiên sinh đạo nhân sáng chế. Lại nói tiếp còn hơi chút có vài phần xấu hổ. Mà Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan chính là năm đó Thượng Cổ Thái Hư Tứ Kiệt một trong. Thái Hư Quan đời thứ hai quan chủ. Nhãn Nam Lai Tổ Tiên Nhãn Tinh Hà sáng chế. Nhất chính thống bất quá Thái Hư Quan đích truyền. Nhưng lệnh Nhãn Nam Lai nhóm người bất đắc dĩ là nhân sâm quả thụ cùng nhân sâm quả gần như tuyệt tích. Không có mùi này tài liệu chính, liền không cách nào mở lò luyện chế Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan. Đạt được đan phương, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. nói là gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Liền khoa trương một chút. Chỉ là Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan đan phương truyền thừa ý nghĩa. Thái Hư Quan nhất định phải muốn nghĩ cách cầm về. Nhưng thật muốn nói cỡ nào quý giá. Chí ít ở trước mắt xem ra thật sự là chưa nói tới. Từ trước mắt trong thời gian ngắn có thể biến đổi hiện giá trị tới nói. Kia thế mệnh thiên đan tàn thiên. Khả năng giá trị còn muốn cao hơn một chút. Hiện nay lưỡng đạo đan phương đều nắm giữ ở cổ hoàng nhất mạch trong tay. Khiến Thái Hư Quan mọi người đã mừng rỡ. Lại đau đầu. Mừng rỡ là bởi vì có minh xác mục tiêu chỉ hướng. Mà không phải mù quáng tìm kiếm. Có thối tha dưới tình huống. Tổng so con ruồi không đầu tựa như loạn đánh tới được có cách liền. Đau đầu còn lại là bởi vì. Có huyền môn thiên tông ở một bên dưới tình huống. Bọn họ cùng cổ hoàng nhất mạch trong lúc đó giao lưu. Quyền chủ động tiến thêm một bước giảm xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01087. Trường sinh liên tỏa. Thái thượng bảo tụ thần đan đan phương, đó là Lâm Phong lúc đầu giao cho cổ quân đám người kia trương đan phương. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp. Chu Dịch trước đây du lịch chư thiên thời điểm. Trong lúc vô ý chiếm được một quả thái thượng bảo tụ thần đan. Mang về Ngọc Kinh Sơn sau khi. Mượn hồi thiên kim các suy luận năng lực. Thành công đẩy ra thái thượng bảo tụ thần đan đan phương. Chỉ bất quá đối với Lâm Phong sư đồ lúc này tới nói. Toa thuốc này đồng dạng tồn tại giá trị không cách nào biến hóa hiện vấn đề. Thiếu khuyết nguyên vật liệu dưới tình huống. Rất khó luyện chế thái thượng bảo tụ thần đan. Bất quá cái này cũng ý nghĩa đan phương sẽ không có tác dụng. Trước không nói sau này nếu là có thể thành công tìm được nhân sâm quả thụ. Liền có mở lò luyện đan hy vọng. Mặc dù là lúc này. Nếu như thao tác thỏa đáng. Cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nói ví dụ, tại Thái Hư Quan chính nỗ lực từ trường sinh cổ giới thu hoạch thế mệnh thiên đan đan phương tàn thiên thời điểm, sẽ giúp trường sinh cổ giới nhiều hơn một khối lợi thế. Một cách không tốt nuốt xuống không đỉnh ăn no, nhưng Thái Hư Quan còn không được không nuốt mồi câu. Dĩ nhiên, có thể hay không dùng tốt khối này lợi thế, còn phải xem cổ quân đám người tự thân bản lĩnh, dùng không xong. Mang lên tảng đá đập bản thân chân cũng không phải không có khả năng. Nhưng tương đối với lúc này thế cục. Đối cổ hoàng nhất mạch tới nói. Đây không thể nghi ngờ là một cách lợi nhiều hơn hại đồ vật. Thế cục trước mắt hạ. Đối với cổ tộc tới nói. Đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng. Vượt lên trước đan phương bản thân giá trị. Thanh Ninh đạo tôn cùng Tiêu Diễm tỷ thí tặng vật. Lâm Phong đem Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan cũng coi như đi vào. Tương đối với cái khác tổng ba loại linh đan tới nói. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan. Mới là thật thật tại tại giá trị ngay đan dược bản thân thượng. Bất quá Lâm Phong cũng không có thêm vào nhiều muốn. Miễn cho cổ tộc người trong sản sinh không tất yếu liên tưởng. Tuy rằng lúc đầu báo cho biết cổ quân đám người. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan đan phương chính là hắn căn cứ trong lúc vô tình thu hoạch. Bản thân suy luận đoạt được cũng không phải là đạt được sẵn đan phương. Nhưng làm sao suy luận được tới trong lúc vô tình thu hoạch là cái gì? Vậy thì do đến cổ quân đám người tự động suy đoán đi thôi. Đối với cùng nhau rơi vào đau cũng vui sướng đến trong trạng thái Thái Hư Quan cùng cổ hoàng nhất mạch trong lúc đó làm sao rằng co cãi cọ. Lâm Phong kế tiếp vô ý can thiệp. Đợi được Lâm Đạo Hàn đem 12 viên linh đan từ thần châu hảo thổ mang đến sau khi, Lâm Phong tự nhiên là thu nhận. Bất quá kế tiếp, cổ quân đột nhiên đối Lâm Phong phát ra lén mời. Trái lại khiến Lâm Phong rất cảm thấy hứng thú. Không biết ý hắn muốn như thế nào. Theo cổ thành đang đi tới thâm cung trong đại điện, cổ quân đã chờ ở nơi đó, thấy Lâm Phong sau khi lập tức nói. Lâm Tông Chủ, lần này xin ngươi qua đây. Đúng là mạo muội, xin hãy tha lỗi. Lâm Phong lắc đầu. Cổ đạo hữu khách khí, cứ nói đừng ngại. Cổ quân nói bên này thỉnh. Vừa nói. Ngón tay hắn ngắt một cái pháp quyết. Trong đại điện. Xuất hiện một đạo quang trụ. Bên trong cột ánh sáng lại là một tòa lưu quang biến thành cầu thang. Lâm Phong đại khái cảm nhận một chút. Chỗ ngồi này cầu thang cùng huyền linh điện trong cầu thang khác biệt. Cũng không phải là thông hướng Nam Minh Trường Sinh Động Thiên, mà là có khác nơi đi. Cổ quân trước cất bước đi lên cầu thang. Lâm Phong đi theo phía sau hắn cùng nhau nhảy lên. Mà cổ thành thì không có động tác. Vẫn đang ở lại trong đại điện. Lên cầu thang. Lâm Phong cảnh tượng trước mắt liền trở nên biến đổi. Cũng một mảnh hắc ám hư không, cũng cái khác động tiên. Lâm Phong thần thức đảo qua. Có thể cảm thấy cái này phúc địa động thiên trong tràn đầy hoang vắng cổ lão khí tức cùng ý cảnh. Người tiến nhập trong đó, tâm thần liền cảm giác trầm tĩnh lại. Ừ, Lâm Phong trong lòng khẽ động. Một cách đối với hiện tại hắn tới nói cũng không cảm giác xa lạ biết dưới đáy lòng dâng lên. Đó là một loại có thể khiến người sinh lòng lực rung động lượng. Nồng nặc linh khí ba động. Cuồn cuộn vô biên. Huyền ảo dị thường. Phảng phất đối mặt một cả phương thế giới. Chỉ bất quá trong đó lực lượng ý cảnh tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, có một chút tì vết cùng khuyết điểm. Lâm Phong lúc này đã trong lòng hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía cổ quân. Cổ quân gật đầu, song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Hắc ám trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa thanh nhã bạch liên, cùng Nam Minh Trường Sinh Động Thiên trong bạch sắc tòa sen tương tự. Thế nhưng xa không có khổng lồ như vậy. Cái này đóa thanh nhã bạch liên, nhìn qua, tựa hồ chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Chỉ muốn vẻ ngoài hình thể tới nói, so với Nam Minh Trường Sinh Động Thiên nội, kia như thành chỉ một dạng to lớn bạch sắc tòa sen, thật sự là tiểu kém xa. Phảng phất nguy nga cao phong tiếp theo khối đá vụn tựa như. Thế nhưng ẩm chứa trong đó hùng hồn lực lượng cùng bàng bạc linh khí, đó là cả tòa Nam Minh Trường Sinh Động Thiên đều không thể cùng chi bằng được. Cái này rõ ràng là một món không có triệt để hoàn thành tạo hóa pháp bảo. Tương tự với năm đó không có thừa nhận Chu Thiên Kiếm Ý trước khi bất hủ long thành, không có dung hợp lục đạo luân trước khi sinh tử bộ, hay hoặc là thượng cổ thời đại không có bị hao tổn Lệ Hoàng Chiến Ý. Nhưng là cùng lúc đầu bất hủ long thành, sinh tử bộ cùng Lệ Hoàng Chiến Ý một dạng, cái này đóa bạch liên cử ly thành tựu tạo hóa cũng chỉ kém nửa bước xa. Lâm Phong thấy cái này đóa bạch liên, liên hệ lịch sử ghi chép, cũng đã biết nó lai lịch. Đây là năm xưa cổ hoàng Trường Sinh Liên tỏa A. Bản tỏa vẫn cho là bảo này lúc đầu liền hủy ở Lệ Hoàng trên tay. Cổ quân đáp, khiến Lâm Tông chủ chê cười. Trường Sinh Liên tỏa năm đó không có thể chân chính thành tựu tạo hóa. Cử ly thành công chỉ có nửa bước xa. Quả thật bị lệ tặc tổn hại nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng cũng không có hoàn toàn bị hủy. Những năm gần đây, bổn tộc vẫn luôn đang dùng tâm chữa trị Trường Sinh Liên tỏa. Năm xưa Minh Thành tổ tiên lúc còn sống, rốt cuộc đem Trường Sinh Liên tỏa chữa trị như lúc ban đầu. Cổ quân nói Minh Thành tổ tiên tên là Cổ Minh Thành, là cổ tộc tiến nhập Trường Sinh cổ giới sinh sôi nảy nở sinh tồn sau một vị lão tổ tông. Sinh tiền thành tựu mạc pháp chi cảnh, về sau nếm thử lịch trung kiếp, thất bại ngã xuống. Lâm Phong lắc đầu. Cổ đạo hữu khách khí. Nghĩ đến năm đó Trường Sinh Liên tỏa hẳn là bị hao tổn có chút nghiêm trọng, có thể đem chi chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí còn mơ hồ có làm tiến bộ, thật sự là không rất dễ dàng. Cổ quân nói, Lâm Tông chủ quá khen. Thế nhưng đáng tiếc, cho đến ngày nay, cái này tổ truyền chi bảo đều vẫn đang không thể chân chính thành tựu tạo hóa. Tích lũy đã cũng đủ, lại thiếu sót sau cùng một phần cơ duyên. Cổ quân lắc đầu. Trường Sinh tổ tiên tại thượng cổ thời đại tế luyện bảo này lúc có nói, nếu là hóa vào năm xưa Minh Hoàng trên tay đại thừa cấp độ pháp bảo chúng sinh ấm, như vậy Trường Sinh Liên tỏa liền có khả năng triệt để trọn vẹn, thành công thành tựu tạo hóa chi cảnh. Nhưng lúc đó chúng sinh ấm sớm đã thành triệt để nghiền nát, phương pháp này tự nhiên là không thể suy nghĩ. Cổ quân nói, bàn tay mở ra, lộ ra một khối đá vụn. Lại như là nhất phương thật lớn ấm đài nghiền nát sau khi bên sừng. Tuy rằng cái này chúng sinh ấm mảnh nhỏ cũng bị một mực truyền thừa cho tới bây giờ, nhưng vẻn vẹn chỉ là hài cốt, nhưng không cách nào giúp đỡ bổn tộc trường sinh liên tỏa thành tựu tạo hóa. Lâm Phong khóe miệng hơi hơi rắc giật mình. Bản tỏa nếu là không có nhớ lầm nói, chúng sinh ấm năm đó là bị cổ hoàng thân thủ đánh nát. Cổ quân từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, lộ ra lướt một cái cười khổ. Đúng là như vậy không sai. Hai người liếc nhau trong lúc nhất thời đều có chút sở khóc sở cười cảm giác. Cổ quân lắc đầu, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Phong. Hôm nay thỉnh Lâm tông chủ qua đây, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Lúc đầu Minh Điện điện chủ Tử Ngạn đạt mạo phạm quý phái Sơn Môn, ở nơi nào lấy sinh tử bộ luyện lục đạo luôn, khiến sinh tử bộ thành tựu tạo hóa, về sau bị Minh Hoàng sở đoạt. Nhưng ở kia sau khi Lâm tông chủ ngươi cùng Minh Hoàng giao thủ, tựa hồ xé vài tờ sinh tử bộ xuống tới. Lâm Phong thầm nghĩ quả nhiên như thế. Minh Hoàng đạo thống cùng cổ hoàng đạo thống đối lập nghiêm trọng. Thế nhưng đối với trường sinh liên tỏa tới nói, tại nó thành tựu tạo hóa trên đường, sinh tử bộ mơ hồ có xúc tiến tác dụng. Tạo hóa pháp bảo thành tựu tạo hóa cơ duyên không nhất định chỉ có một loại. Nhưng đối với hiện nay trường sinh liên tỏa tới nói, có khả năng nhất cơ duyên, đó là sinh tử bộ. Không cần như sinh tử bộ luyện toàn bộ lục đạo luôn một dạng. Chỉ cần sinh tử bộ thượng mấy chương trang sách, cũng đã cũng đủ. Lâm Phong lặng lặng nói, bản tỏa trong tay chỉ có 3 trang nửa, trong đó 3 trang ban cho bản tỏa đệ tử Long Lâm. Bản tỏa bản thân đỉnh đầu chỉ có nửa trang, bản tỏa mặc dù đối với trường sinh liên tỏa biết có hạn, nhưng 3 trang nửa hẳn là còn chưa đủ để lấy khiến món pháp bảo này thành tựu tạo hóa. Nghe được Lâm Phong đỉnh đầu sinh tử bộ trang sách tối đa chỉ có 3 trang nửa, cổ quân liền cũng minh bạch. Trong thời gian ngắn sợ rằng vẫn đang không cách nào để cho nhà mình trường sinh liên tỏa thành tựu tạo hóa. Không biết Lâm tông chủ có thể không lấy cái này nửa trang sinh tử bộ, khiến chấm phỏng đoán một chút. Đồng thời kích thích trường sinh liên tỏa. Tuy rằng không thể lập tức thành tựu tạo hóa, nhưng nghĩ đến cũng sẽ có lớn lao bổ ích. Cổ quân suy tư một chút sau, mở miệng nói. Lâm Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Nếu như nói trước khi kỳ thực vẫn là tại cho nhau hiểu rõ đàm phán nói. Cổ quân một câu nói sau cùng này, để lộ ra ý đồ đến nghĩ cũng rất thú vị. Từ đều bị có thể. Lâm Phong ngón tay khẽ búng, nửa trang trang giấy rơi vào cổ quân cùng trường sinh liên tỏa trước mặt. Trường sinh liên tỏa cánh hoa nhất thời hơi run rẩy một chút. Rộng lượng bàng bạc linh khí, cùng kia hoang vắng cổ lão, trường sinh vô tận lực lượng ý cảnh càng phát ra rõ ràng. Cổ quân khoanh chân ngồi ở trường sinh liên tỏa bên cạnh. Hai tay pháp quyết biến ảo. Một đạo lại một đạo pháp lực rơi vào trường sinh liên tỏa bên trên. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Phong nói. Lâm tông chủ công xâm tạo hóa, cũng thỉnh cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút đi, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn trường sinh liên tỏa cùng nửa trang sinh tử bộ, thần sắc giống vậy bình thản nói. Như vậy nói, làm phiền. Hai người cùng nhau ngồi đàng hoàng ở cách này hoang cổ đại đạo động thiên trong. Trung gian cách trường sinh liên tỏa cùng nửa trang sinh tử bộ. Lặng lặng nghiên cứu kỹ trong đó đan vào cổng minh. Tuy rằng yếu ớt, lại thật thật tại tại không ngừng diễn biến biến thiên đạo lý ý cảnh. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Lâm Phong lặng lặng tại hoang cổ đại đạo động thiên trong ngộ đạo. Mà Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người thì cũng an tâm đợi tại trường sinh cổ giới trong. Tiêu Diễm lúc trước đan hội thượng khiếp sợ mọi người, từ nay về sau dần dần phục hồi tinh thần lại, lần nữa đoan chính tâm tính cổ tộc phản bối các đệ tử, bắt đầu đại lượng chào hướng Tiêu Diễm chỗ ở, thỉnh hắn chỉ điểm luyện đan chi đạo. Thái hư quan người trong cũng an ổn ở tại trường sinh cổ giới trong. Do Cẩu Nguyên Khai cùng Cổ Thành cùng nhau tiếp đãi, song phương tiến nhập dài rằng giặc cãi cỏ trạng thái. Trong ngày thường, Thái hư quan truyền nhân cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cũng là nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Diễm đi đầu, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử khi thì cùng cổ tộc đệ tử giao lưu đạo pháp, khi thì tại Tiêu Chân Nhi chờ cổ tộc đệ tử dưới sự hướng dẫn. Tại trường thân cổ giới trong ngắt lấy một ít ngoại giới không có linh thảo linh dược. Chí ít Dương Thanh thu hoạch không cạn. Tiêu Diễm có đôi khi cũng biết cùng Tiêu Chân Nhi đang du lịch. Loại này cuộc sống an giật thẳng đến có một ngày Chu Dịch đột nhiên liên hệ Lâm Phong mới bị đánh vỡ. Sư phụ, đại sư huynh cùng Chân Nhi cô nương gặp địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01088. Tặng lễ thượng môn. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong đoạn thời gian này có đôi khi sẽ rời đi trường sinh cổ giới. Ra ngoài đồng du. Chuyện này, Lâm Phong là biết. Tại Nhãn Nam Lai, Thanh Ninh Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ đám người hiện nay còn ở lại trường sinh cổ giới dưới tình huống. Cổ tộc trên dưới ngầm đồng ý việc này. Ý trong đó có chút sâu xa. Cùng Hoang Linh Tuyền nghiên cứu ký trường sinh liên tỏa một dạng. Đây cũng là đối Lâm Phong dành cho Thái Thượng Bảo Tổ Thần Đan Đan Phương hồi báo. Cổ tộc trong tay lợi thế càng đủ, sức mạnh càng đủ. Có chút sự tình thượng chỉ cần không phải quá cấp tiến, Thái Hư Quan liền cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà tương đối với Hoang Linh Tuyền cùng nghiên cứu ký trường sinh liên tỏa ý cảnh tới nói, đây là Lâm Phong càng vui với thấy hồi báo. Dùng đối thủ trọng lượng cho mình tăng thêm. Của người phúc ta loại chuyện này, cơ hội cũng không thường có. Liền Lâm Phong biết, lúc này Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi liền cùng nhau đi trước cái khác gì vực không gian du lịch. Bất quá nghe được Chu Dịch truyền đến tin tức, Lâm Phong vẫn còn có chút kỳ quái. Gặp địch, gặp cái gì địch? Hiện tại không thể so với ngươi diệt huyền chi chiến lúc. Tiêu Diễm nguyên thần sơ thành lúc ấy. Những năm gần đây tiềm tu, khiến Tiêu Diễm thần thông pháp lực đều ở đây không ngừng tăng trưởng. Hôm nay có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người tự nhiên có. Nhưng đã là số rất ít. Có chút đối thủ, Tiêu Diễm tính là thắng không nổi. Đối phương cũng không làm gì được hắn. Có thể chân tránh tạo thành uy hiếp tánh mạng cũng không có nhiều người. Không phải là ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng sẽ gặp gỡ. Trừ phi có người cố ý nhằm vào. Huống chi, tính là Tiêu Diễm một người không làm gì được đối phương. Chu Dịch nhận được tin tức cũng nhất định sẽ trợ giúp. Hắn thế nhưng mang theo Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng đi trường sinh cổ giới. Lấy Tiêu Diễm cùng Chu Dịch xử sự làm người. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Hay hoặc là so sánh tình huống đặc biệt. Không có khả năng tìm đến Lâm Phong viện binh. Địch nhân tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng đệ tử cùng đại sư huyên đủ để ứng phó. Tựa hồ minh bạch Lâm Phong kỳ quái cái gì, Chu Dịch bổ sung nói. Thế nhưng người nọ cho mình chuẩn bị đường lui là Minh Hải. Lâm Phong nghe vậy hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Minh Hải là Minh Hoàng nhất mạch truyền nhân, còn là khác người nào? Tại Lâm Phong ban đầu mong chờ trong, Minh Hoàng cùng U Minh đạo nhân đám người chắc là không biết ló đầu. Bọn họ bây giờ là tiêu chuẩn người người hô đánh. Đừng nói Minh Hoàng hơn phân nửa còn không có khôi phục năm xưa đỉnh phong trạng thái. Tính là khôi phục. Đối mặt Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan liên hợp đả kích, cũng chiếm không được tốt. Tuy rằng song phương hiện tại hơi có chút đối chọi gay gắt ý tứ, nhưng ở đối mặt Minh Hoàng thời điểm, bất kể là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan, cũng không chú ý có hạn độ tạm thời hợp tác. Trước đưa cái này đã đủ tàn nhẫn có thể nhẫn nhân vật giải quyết hết. Minh Hoàng đối với lần này tự nhiên lòng biết rõ. Cho nên từ Diệt Huyền đánh một trận sau khi, vẫn ẩn núp hành tung mai danh ẩn tích. Cũng không thò đầu ra. Chu Dịch đáp, người nọ bị nó thủ hạ xưng là Công Tử Trạch. Tự xưng đại danh thân đồ Trạch. Chính là U Minh đạo nhân đệ tử. Tu Vi là Minh Hoàng đạo thống đích truyền. Đồng thời kiêm tu một loại tên là huyết ngục ma điển đạo pháp. Tựa hồ là huyết hà đạo đạo thống lại một loại phát triển biến hóa. Có thể thúc giục huyết hà chân thủy. Người này vẻ ngoài là thanh niên dáng dấp, bất quá cũng đã là kinh niên tu luyện lão ma đầu. Chỉ là hơn phân nửa bởi vì thời gian dài theo U Minh đạo nhân ẩn nấp Minh Hải trong. Cho nên danh tiếng thủy chung không hiện. Nhưng Tu Vi đã thành công phản hư hợp đạo. Tuy rằng không bằng Minh Điện Điện Chủ Từ Ngạn Đạt, nhưng một thân thực lực cũng có thể xưng không tầm thường. Lâm Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Thật đúng là Minh Hoàng nhất mạch. Hơn nữa còn là đích truyền. Thế nào? Cái này thân đồ trạch cùng tiểu diễm từ trước khi có đại thù. Đây là trả thù tới. Cừu hận có đôi khi sẽ che đậy người hai mắt cùng lý trí. Mà có chút cực đoan cừu hận, mặc dù người bảo trì lý trí, cũng rất khó khắc chế bản thân. Trên đời này tuyệt đại đa số người đều có không thể bị người khác đụng vào điểm mấu chốt. Có nhất quý trọng người hoặc vật, hay hoặc là tôn nghiêm cùng vinh dự, tín ngưỡng cùng kiên trì. Vượt lên trước cái này điểm mấu chốt, người sẽ có phản ứng gì? Sẽ không thích hợp dùng lý trí cùng xung động tới phán xét. Chỉ bất quá trong lòng mỗi người kia căn tuyến các không giống nhau mà thôi. Chu Dịch thanh âm hơi có chút kỳ quái. Không phải là kia thân đồ trạch là vì chân nhi cô nương mà đến. Hắn là tới cướp cô dâu. Lâm Phong vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Cái này thật đúng là. Lâm Phong trong lúc nhất thời hơi có chút không nói gì. Thượng một cách đối tiêu chân nhi lên ý niệm cảnh hoàn hầu Lương An. Lúc này còn đang Ngọc Kinh Sơn thượng kim bát trong giam giữ. Cả đời trở mình không được thân. Dĩ nhiên cảnh hoàn hầu đồng chí dùng hết một cái giai đoạn tính địch cũ nên phải hết mọi nghĩa vụ. Người để ý ý tại. Có thể bị tiêu diễm ép quang giá trị toàn bộ ép đi ra. Tới trường sinh cổ giới trước khi. Lâm Phong còn trong lòng trong âm thầm cô. Lần này qua đây. Ngoại trừ cùng Thái Hư Quan trong lúc đó đánh cuộc ở ngoài. Theo lý mà nói sẽ không có ai thượng môn tặng quà. Điều này làm cho Lâm Phong có chút thổn thức. Nhìn không thấy chân mệnh thiên tử thành thân lúc. Có không mở mắt người thượng môn cướp cô dâu không được. Phản đưa xính lễ trò hay. Chưa từng nghĩ. Cách này lại tới một cách đưa tới cửa. Nhưng lại rất có thể thông qua hắn câu ra mấy cái lớn hơn nữa cá. Cách này thân đồ trạch niên kỷ cũng không nhỏ. Còn có thể tại nam nữ tình ái việc thượng coi trọng như vậy. Cùng loại người cũng không ít thấy. Chỉ là như vậy tính tình. Thật không như là Minh Hoàng nhất mạch làm ra. Chẳng lẽ là cái cùng tiểu diễm tử một dạng tính cách người. Lâm Phong hơi hơi cau lại nhíu mày tiếp tục hỏi. Minh Hải làm đường lui, người kia chạy thoát. Chu Dịch đáp. Hắn không phải là đại sư huyên đối thủ. Bị đại sư huyên áp chế tại Hạ Phong sau khi. Nhất thức thương không hỏa liên đập xuống. Sống chết trước mắt trên người hắn đột nhiên xuất hiện một quả cổ quái khắc ấm. Câu thông Minh Hải. Lấy Minh Hải chi lực chống đỡ. Vừa rồi giữ được tánh mạng. Cũng phá vỡ một cái thông đạo. Trốn về Minh Hải. Người này mặc dù không cách nào chủ động phá vỡ Minh Hải vết nứt. Nhưng tựa hồ bị U Minh đạo nhân hạ bảo mệnh cấm chế. Thời khắc mấu chốt có thể mượn Minh Hải chi lực đào sinh. Đại sư huyên dùng tà hoàng bá kiếm kẹp ở thông đạo cửa vào. Dùng chi không cách nào hợp lại. Sau đó đuổi đi vào. Kia thân đồ trạch trên người cấm chế pháp môn. Trong lúc mơ hồ tại tai kiếp trọng trọng Minh Hải trong tạm thời cấu thành một cách ổn định thông đạo. Chu Dịch kể lại giới thiệu tình huống. Đệ tử lo lắng hắn là địch làm thừa dịp. Cũng mang theo bỉ ngạn kim kiều đi vào. Hiện tại chính dọc theo đại sư huyên lưu lại đánh dấu chạy đi cùng hắn hội hợp. Đây là thông qua bỉ ngạn kim kiều cùng ngài liên hệ. Chân nhi cô nương canh giữ ở cửa vào chỗ đó. Lâm Phong hơi hơi một thiêu mi. Biết lưu lại đánh dấu. Tiểu diễm tử còn không có bất tỉnh đầu. Nhưng coi như là vì tìm kiếm Minh Hoàng đầu mối. Như vậy mạo muội truy đi vào. Không giống như là hắn hành sự tác phong. Tuy rằng dũng liệt không sợ. Nhưng bây giờ đến tột cùng tôi luyện tiêu diễm. Lâm Phong rất khó tưởng tượng hắn làm ra vội vã như vậy táo cử động. Chu Dịch thanh âm hơi hơi ngưng trọng. Đây chính là đệ tử muốn đi gặp ngài bẩm báo sự tình. Chân nhi cô nương nói. Kia thân đồ trạch trong lời nói mơ hồ để lộ ra một cái tin tức. Đại sư huyên phụ thân năm đó chết sớm tựa hồ cùng U Minh đạo nhân có quan hệ. U Minh đạo nhân nhất mạch trước đây tuy rằng ẩn nấp Minh Hải. Nhưng một mực mơ ước cổ hoàng nhất mạch thiên ác tàn thạch. Đồng thời vì Minh Hải chi cố. Thủy Trung đang âm thầm sưu tầm đến cái gì. Vì che giấu tai mắt người. U Minh đạo nhân một mực lấy tu vi hơi thấp phân thân đang âm thầm hành sự. Năm đó liền đã từng đã đến Châu Thành phủ cận khu vực khu. Lâm Phong hơi hơi ngửa đầu. Vốn là hướng về phía Tiểu Diễm Tử đi, ai biết lại sai tìm phụ thân hắn. Chu Dịch đối với Tiêu Diễm cùng Minh Hải quan hệ cũng phi thường rõ ràng. Hơn phân nửa đã là như thế. Lâm Phong lắc đầu. Trước khi còn nói người cố tình lý điểm mấu chốt. Tiêu Diễm tâm lý điểm mấu chốt một trong. Đó là thân nhân trong nhà. Cha mẹ hắn năm đó đều là sớm qua đời. Mẫu thân chết bệnh ngược hoàn hảo nói. Phụ thân cũng chết vào người khác chi thủ. Vẫn là hắn đáy lòng một cây gai. Nhất là khiến Tiêu Diễm khó chịu là. Hắn trước đây thậm chí ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết. Cho đến hôm nay. Mới có đầu mối. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói. Tiểu Dịch, ngươi đuổi kịp đại sư huyên của ngươi. Vi sư rất nhanh thì đến. Nhìn thẳng thân độ trạch điều tuyến tác này không ngừng chính là. Không muốn tùy tiện đồng thủ. U Minh đạo nhân hoàn hảo nói. Bị ngạn kim kiều tùy thân. Các ngươi chí ít có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu là gặp gỡ Minh Hoàng. Cũng không tốt ứng đối. Chu Dịch nói. Đệ tử minh bạch, đại sư huyên tuy rằng nóng lòng. Nhưng tin tưởng cũng sẽ không quá phận liều lĩnh. Cắt đứt cùng Chu Dịch trò chuyện sau khi, Lâm Phong chân mày nhẹ nhàng nhíu lên. Cảm giác có chút không đúng. Suy tư một chút sau khi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Cổ Quân. Hắn và Chu Dịch pháp lực truyền âm. Nói chuyện nội dung Cổ Quân tự nhiên là không nghe được. Cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Bất quá nguyên bản nhắm mắt ngồi ngay ngắn hắn lúc này cũng mở mắt ra. Cùng Lâm Phong đối diện. Lâm Tông Chủ cũng nhận được tin tức. Việc lớn như thế. Tiêu Chân Nhi tự nhiên cũng biết đúng lúc bẩm báo cha mình. Cổ Quân cơ hồ là cùng Lâm Phong đồng thời thu được tiếng gió thổi. Lâm Phong gật đầu. Bản tỏa muốn đi Minh Hải một chuyến, các hạ đây. Cổ Quân đáp. Thiên ác tàn thạch tại Tiêu Diễm trên người. Đối diện gặp nhau. U Minh đạo nhân nhất mạch truyền nhân hơn phân nửa có thể cảm giác được. Đã biết đồ vật không ở trường sinh cổ giới. Minh Hoàng không biết mạo hiểm không công tới phạm trường sinh cổ giới. Cho nên đừng lo kế điệu hổ ly sơn. Nơi này có cửu hoàng thúc cùng 16 hoàng để tỏa trấn đại trận. Có thể bảo an ổn. Cơ hội khó được. Chấm cũng có ý đi kia Minh Hải một chuyến. Lâm Phong thu kia nửa trang sinh tử bộ, nói. Đã như vậy. Việc này không nên chậm trễ, bọn ta tức khắc xuất phát a. Hai người ra đại điện. Cổ Quân lập tức nhận được Cẩu Nguyên Khai truyền âm. Nhạn Nam Lai có việc gấp muốn cùng hắn còn có Lâm Phong hội ngộ. Lâm Phong cùng Cổ Quân thần sắc bất biến. Cái này bản cũng là trong dự liệu sự tình. Chu Dịch cùng Tiêu Chân Nhi sẽ không cho Thái Hư Quan báo tin. Thế nhưng thân đồ trạch mượn Minh Hải chi lực chạy trốn. Phá vỡ một cái Minh Hải khe hở. Động tính còn là rất lớn. Thái Hư Quan tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Chỉ là còn không lý giải tình huống cụ thể mà thôi. Thái Hư Quan Ngô Mạnh Kỳ Ngô trưởng lão đã chạy đi cái kia dị vực không gian. Cẩu Nguyên Khai nói. Cổ Quân nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Cổ Quân lập tức nói. Thỉnh Nhạn Quan Chủ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Thời gian cấp bách. Chấm cùng Lâm Tông Chủ cũng tức khắc chạy đi cái kia dị vực không gian. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ trên đường báo cho biết hắn. Lâm Phong trở về nơi ở. Đem bản thân môn hạ đệ tử tất cả đều cuốn. Sau đó liền nhìn thấy Nhạn Nam Lai mang theo Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn cùng nhau qua đây. Cùng Lâm Phong. Cổ Quân ra mắt lễ sau khi. Mọi người cũng không nhiều nói nhảm. Lập tức xuất phát khởi hành. Đi trước Minh Hải vết nước mở rộng kia chỗ gì vực không gian. Đến rồi địa phương. Chỉ thấy thiên không bên trên hé một đạo khe hở. Phảng phất thiên địa vết thương thông thường. Khe hở xung quanh hư không không ngừng vặn vẹo. Giới vực chi lực kịch liệt chèn ép. Mơ hồ hiện lên bạch quang. Tại trong khe hở kia. Mơ hồ có thể thấy được Minh Hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp tàn sát bừa bãi. Phảng phất thiên địa tận thế. Tiêu Chân Nhi canh giữ ở khe hở lối vào. Nhìn thấy Lâm Phong, Cổ Quân, Nhạn Nam Lai đám người tới. vội vã tiến lên đón tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01089. Sát nhập Minh Hải. Tiêu Chân Nhi cho Lâm Phong đám người chào, nhìn một chút Nhạn Nam Lai sau khi nói: "Thái hư quan Ngô trưởng lão sau khi đến đã đi vào trước." Nhạn Nam Lai gật đầu không nói gì, Lâm Phong cùng Cổ Quân cũng đồng dạng vẻ mặt bất biến, Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Bản tọa đệ tử Vong Lâm, rất nhanh sẽ gặp tới rồi nơi đây." Sau khi liền do hắn trông coi chỗ này khe hở. Thời gian không đợi người, chúng ta đi vào trước. Đạo Hàn, ngươi lưu lại, chờ đợi Lâm tông chủ cao độ. Nhạn Nam Lai quay đầu nhìn Lâm Đạo Hàn liếc mắt, Lâm Đạo Hàn gật đầu. Là, sư phụ. Cổ Quân nhìn Tiêu Chân Nhi liếc mắt than nhẹ một tiếng. Chân Nhi cũng cùng đi a. Tiêu Chân Nhi nói. Tạ phụ hoàng. Lâm Phong gật đầu nói. Chúng ta xuất phát a. Nói tiện lợi trước đi vào kia Minh Hải trong cái khe, Nhạn Nam Lai, Cổ Quân, Thanh Ninh Đạo Tôn cũng cùng nhau đuổi kịp. Vào Minh Hải vết nứt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là hủy thiên diệt địa hung ác tai kiếp, làm người ta xem chi nhìn thấy mà giật mình. Nhưng phảng phất có một đạo vô hình bình chứng tại tận lực cách trở những này tai kiếp. Cái này bình chứng không cách nào triệt để chặn lại tai kiếp, chỉ là đem chi tận lực suy yếu. Ngay sau đó đại lượng U Minh Tà Hoàng, Huyết Hà Chân Thủy, Cửu U Mơ Phong, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Hoàng Tuyền Chân Thủy, Vô Gian Cương Sát, một đợt lại một đợt hướng phía Lâm Phong đám người kéo tới. Bất quá trải qua đại phúc độ suy yếu sau khi, đã không làm gì được Lâm Phong đoàn người chờ. Mọi người đồng thời bay về phía trước tốt đi tới. Lâm Phong men theo Tiêu Diễm cùng Chu Dịch lưu lại dấu hiệu, đi tuốt đằng trước. Nhận những này dấu hiệu, Lâm Phong liền gật đầu. Dấu hiệu tất cả đều là Tiêu Diễm lưu lại, quy tắc mà lại rõ ràng, không hiện lộn xộn cuống quýt. Nói rõ Tiêu Diễm tuy rằng một đường đuổi theo thân đồ trạch vào Minh Hải, thế nhưng vẫn đang không có mất đi bình tĩnh. Nhạn Nam Lai lúc này cũng đã biết sự tình đại khái quá trình. Hắn nhìn Cổ Quân liếc mắt, hơi chút do dự một chút sau nói: "Lệnh ái thiên nhân chi tư, quý mến người đông đảo vốn là chuyện tầm thường. Thế nhưng lúc này, khó tránh có chút quá mức trùng hợp." Cổ Quân thần sắc như thường, gật đầu nói: "Nhãn quan chủ quá khen. Tiểu nữ bất quá bộ liễu chi tư mà thôi. Về phần kia thân đồ trạch đến tột cùng nghĩ thế nào, bắt giữ hắn sau khi, toàn bộ lập tức rõ ràng." Đang nói, mọi người đột nhiên cảm giác tự thân đặt chân này vô hình thông đạo, dĩ nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Thông đạo bản thân trở nên không ổn định không nói, ngoại giới Minh Hải gợn sóng cũng giống như càng thêm bạo ngược. Vốn là cuồng loạn Minh Hải, càng phát ra dường như tận thế một dạng. Các loại tai kiếp sơn hô hải khiếu, Nhãn Nam Lai cùng Thanh Ninh Đạo Tôn liếc nhau. Có người ở bởi vì dẫn động Minh Hải chi lực. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. Là quý phái Ngô Mạnh Kỳ Ngô đạo hữu sao? Nhạn Nam Lai hai mắt hơi khép. Sau một lát lắc đầu. Không phải là Ngô sư đệ. Chỉ sợ là Minh Hoàng nhất mạch truyền nhân. Kia thân đồ trạch nếu không cách nào bằng bản thân dẫn động Minh Hải chi lực, cách này hơn phân nửa là U Minh đạo nhân, thậm chí là Minh Hoàng gây nên. Lâm Phong thì thảo nói. Ngoài ý muốn không chỗ nào không có mặt, xem ra còn là giao thủ. Không nhiều lắm nói nhảm, Lâm Phong nhất thời tiến thêm một bước nhanh hơn dưới chân bước tiến, không ngừng phi độn xuyên qua. Nhạn Nam Lai Cổ Quân đám người tự nhiên cũng theo sát phía sau, hướng về Minh Hải ở chỗ sâu trong xuất phát. Chỉ là đến rồi về sau, Minh Hải ba động càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ thiên địa đều ở đây không ngừng chấn động, dường như muốn cuốn vỡ tan. Mà cái kia thông đạo rốt cuộc bắt đầu dần dần tan vỡ. Lâm Phong, Cổ Quân, Nhạn Nam Lai đám người đồng thời cau mày. Sau một khắc, vô hình thông đạo ầm ầm tan rã, phảng phất vô cùng vô tận Minh Hải tai kiếp nhất thời đem mọi người cùng nhau bao phủ. Sau đó bị tách ra, mất đi liên hệ. đó là bọn họ thân ở cái này trong hoàn cảnh cũng chỉ có thể trước vững chắc phòng thủ. Nước chảy bèo trôi. Lâm Phong không có gấp sử dụng lưỡng giới hư không diệu thuật lập tức thay bản tôn hàng lâm, mà là tế lên xa la diệu thụ. Ô kim ánh sáng màu huy lóng lánh. Một cây cành cây để ngang đỉnh đầu hắn bầu trời, đưa hắn bảo vệ. Bất quá minh hải tai kiếp quả thực hung mãnh, nhất là liên miên bất tuyệt gần như vô tận, đồng thời càng phát ra mãnh liệt. Đó là xa la diệu thủ cũng muốn toàn lực phòng ngự. Đây là cũng không phải là cố ý nhằm vào ta dưới tình huống bằng không còn muốn càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong thầm nghĩ. Thái hư quan Ngô Mạnh Kỳ lấy hợp đạo cảnh giới tu vi dẫn động minh hải chi lực. Có ở đây không lo lắng mạt pháp hảo kiếp dưới tình huống. Có sánh ngang mạt pháp chi cảnh tu sĩ hoặc là tạo hóa pháp bảo thực tế sức chiến đấu. Xem ra cũng không phải là giả. Nhưng không biết U Minh đạo nhân dẫn động minh hải chi lực có thể có thế nào thực lực. Bất quá minh hải như vậy bạo ngược hung tàn. Đang không có đem chi triệt để điều khiển dưới tình huống. Thúc giục trong đó lực lượng. Đối với tu sĩ tự thân sợ rằng gánh nặng cũng rất nặng. Dẫn động lực lượng càng mạnh, gánh nặng sẽ phải càng lớn. Lâm Phong suy tư về. Ngô Mạnh Kỳ lần trước vì chống đỡ đại yêu, chìm nhà mình Thái Hoa Sơn sau khi thời gian rất lâu không có tin tức. Một mực ẩn cư Bạch Vân Sơn. Mà cũng không phải là giống như trước một dạng đóng ở thiên hoang rồng lục. Rất khả năng cũng không phải là tầm thường thay ca tu chỉnh. Cũng có điều dưỡng chữa thương ý tứ. Vừa nghĩ, Lâm Phong thúc giục xa la diệu thụ phòng ngự, một bên tại hung bảo minh hải trong thong thả đi trước. Minh hải trong tình huống cực kỳ phức tạp. Quá nhiều bảo ngược lực lượng hoành hành. Linh khí lưu động hầu như không có quy luật chút nào đáng nói. Cũng cực đại nhiễu loạn pháp lực truyền âm. Có thể dùng Lâm Phong cũng vô pháp cùng tiêu diễm. Chu dịch bắt được liên lạc. Bất quá Lâm Phong tại đồ đệ mình trên người đều để lại không gian dấu hiệu. Tuy rằng cũng bị quấy nhiễu, nhưng Lâm Phong vẫn có thể men theo dấu hiệu tìm kiếm. Chỉ là hiệu suất trở nên rất thấp. Đi không biết bao lâu sau này, Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hỗn loạn giữa thiên địa. Một đạo đỏ bừng quang trụ sừng sững. Chút nào không bị phảng phất long trời lở đất kiểu tai kiếp ảnh hưởng. Đảm nhiệm thiên địa lật đổ. Thế giới nghiền nát. Cũng tự lù lù bất động. Như minh hải trung tâm kình thiên chi trụ. Nhưng cách này đứng vững thương thiên. Định trụ đại địa đỏ bừng quang trụ. Lại một điểm đều không thể khiến người ta sản sinh an lòng cảm giác. Trái lại càng phát ra tâm thần không yên. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày một cái. Tầm mắt tuy rằng có thể thấy, lại phảng phất cách xa chân trời một dạng. Đó là lấy ta hiện nay đối không gian đại đạo ảo diệu nhận thức. Cũng rất khó trực tiếp tiếp xúc kia quang trụ. Cái này tựa hồ là toàn bộ minh hải thế giới giới vực vặn vẹo cộng đồng tạo nên kết quả. Thì dường như vô số thế giới, vô số mặt bằng không ngừng giao nhau điệp hợp. Cộng đồng áp xúc vào một chỗ một cái trung tâm. Thế nhưng rồi lại phảng phất cùng ngoại giới không hề liên hệ. Khó có thể đụng vào. Lâm Phong men theo tiêu diễm. Chu dịch trên người không gian dấu hiệu tiếp tục đi trước. Đột nhiên trước mặt không gian hỗn độn một mảnh. Lâm Phong thần sắc bất biến. Giơ tay lên tới. Lập trưởng như đao. Hướng về phía trước mặt minh hải loạn lưu hư chém một chút. Chư thiên giới chứng thần thông pháp môn phát động. Trước mắt hỗn độn lập tức trở nên rõ ràng. Cũng một cái phảng phất thật lớn bóng khí tựa như tiểu thế giới. Lâm Phong trước mắt sáng ngời. Đây là đông đảo minh hải giới trong giới một người trong đó a. Ngắm nhìn bốn phía vây. Lại nhìn không thấy những giới khác trong giới. Lâm Phong lấy ra phá giới thạch. Tại trước mắt giới trong giới biểu hiện mặt phá vỡ một cái giới vực thông đạo. Sau đó tiến vào trong đó. Giới vực rất nhanh khôi phục. Đem hàng vạn hàng nghìn minh hải tai kiếp lần nữa cách trở bên ngoài. Tuy rằng còn có rất nhiều tai kiếp thấu tiến đến. Nhưng so với vừa rồi nhưng là phải rất nhỏ nhiều lắm. So với trước khi cái kia vô hình trong thông đạo. Cũng muốn an ổn rất nhiều. Từ bên ngoài xem thế giới này tuy rằng tựa như một cái thật lớn bóng khí. Thế nhưng sau khi đi vào có thể phát hiện. Trong đó không gian phi thường rộng lớn. Tiến đến mặt trong Tiêu Diễm cùng Chu Dịch trên người không gian thần thức ấm ký. Nhất thời trở nên rõ ràng. Lâm Phong một đường phi độn. Rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Thoạt nhìn cũng không hoa mỹ. Thế nhưng khí thế rộng rãi. Chỉ là nguyên bản rộng lớn đại khí cung điện. Lúc này sụp xuống còn hơn một nửa. Rõ ràng vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Chỉ cần vừa cảm thụ nơi đây lưu lại pháp lực khí tức. Có thể biết là Tiêu Diễm cùng Chu Dịch gây nên. Trừ này bên ngoài. Tại cung điện ở đây. Cửu U Mơ Phong. Huyết Hà Chân Thủy chờ tai kiếp cũng nồng nặc rất nhiều. Tùy ý có thể thấy được. Hai bóng người từ trong cung điện bay ra. Đúng là Tiêu Diễm cùng Chu Dịch. Bọn họ thấy Lâm Phong lập tức hành lễ. Sư phụ ngài đã tới. Lâm Phong quan sát bọn họ một chút, gật đầu. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Tiêu Diễm nói. Đệ tử theo kia thân đồ trạch tiến nhập cái này giới trong giới. Vốn có dự định chờ sư phụ các ngươi đến rồi sau này cùng nhau nữa hành sự. Nhưng phát hiện kia U Minh đạo nhân thực sự trơn trượt được lợi hại. Cũng không tới tìm đệ tử phiền phức. Trực tiếp liền tự mình dọn nhà chạy trốn. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng thủ, nghĩ cách kiềm chế chủ hắn. Đợi lâu sư phụ ngài chạy tới. Về sau nhị sư để tới rồi giúp ta đang đại chiến U Minh đạo nhân, nó thúc giục Minh Hải chi lực quả thực bá đạo. May mà có nhị sư để bị Ngạn Kim Kiều. Chúng ta chưa từng có hại. Nhưng là lại cũng không có thể lưu lại U Minh đạo nhân. Chu Dịch gật đầu. Đối phương ở chỗ này kinh doanh hồi lâu. Hẳn là chiếm cứ không chỉ một Minh Hải giới trong giới. U Minh đạo nhân lợi dụng bố trí pháp trận bỏ chạy. Đồng thời đem pháp trận phá hủy. Trước khi đi hắn còn muốn đem phương này giới trong giới toàn bộ kiếp nổ. Hoàn hảo đại sư huyên đối Minh Hải lý giải rất nhiều. Cuối cùng lần nữa định chủ phương này thế giới. Chúng ta vừa rồi đang nghiên cứu cái kia bị U Minh đạo nhân phá hư pháp trận. Thử nhìn có thể hay không tiếp tục truy tung đi xuống. Lâm Phong hỏi. Minh Hoàng không ở chỗ này địa. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cùng nhau lắc đầu. Lâm Phong sau khi suy nghĩ một chút nói. Mang vi sư đi pháp trận chỗ đó. Ba người vào sức mẹ cung điện. Đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Phần cuối chỗ là một món tính thất. Cửa hai cái nghiền nát tượng đá. Tiến nhập tính thất sau khi. Chỉ thấy trên dưới tứ phương vách tường mặt đất phảng phất tất cả đều là trong suốt. Có thể rõ ràng thấy bên ngoài Minh Hải trong tàn sát bừa bãi ngàn tai vạn kiếp. Tại trong tính thất tâm. Một cái pháp trận chớp động nhàn nhạt hào quang. Tựa hồ đang ở vận chuyển. Nhưng Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua chỉ biết. Pháp trận này đã triệt để bị hủy. Hoàn toàn báo hỏng. Đó là tinh thông trận pháp bản thân. Nghĩ muốn đem chi khôi phục. Cũng là muôn vàn khó khăn. Lâm Phong nhìn chằm chằm pháp trận phỏng đoán đoan trang sau một lát quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Vi sư đem pháp trận trọng cấu. Ngươi cung cấp cần phải Minh Hải tin tức. Tuy rằng không thể nhất định chỉ hướng U Minh đạo nhân đi về phía. Nhưng hẳn là có thể tiến vào cái khác Minh Hải giới trong giới. Lúc này, đối Minh Hải lý giải mỗi nhiều một phần. Đều có thật lớn giá trị. Tiêu Diễm gật đầu, là sư phụ. Hắn trong hai mắt xuất hiện đỏ bừng hào quang. Hồng quang nổi có đại lượng phức tạp phù lục văn tự xuất hiện. Cổ lão mà lại huyền ảo. Quả nhiên cùng vừa mới thấy kia căn đỏ bừng quang trụ không có sai biệt. Lâm Phong trên mặt lộ ra đúng vẻ mặt. Thân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Tiêu Diễm trong đôi mắt hồng quang liền bị dẫn. Rơi vào một đoàn tử sắc mây trôi trong. Sau đó tử sắc mây trôi rơi vào kia chớp động nhàn nhạt hào quang pháp trận thượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01090. Trước thắng không tính là thắng. Tử sắc mây trôi cuốn theo đến Tiêu Diễm trong đôi mắt bắn ra hồng quang. Cùng nhau rơi vào trước khi đã toàn bộ hủy pháp trận bên trên. Nguyên bản chớp động nhàn nhạt bạch quang pháp trận. Nhất thời biến thành một mảnh tử sắc. Tử sắc trong ánh sáng. một luồng hồng quang không ngừng chạy. Sau cùng lại đình trệ bất động. Tử quang bắt đầu không ngừng mở rộng. Pháp trận quy mô diện tích cũng càng lúc càng lớn. Một cách lại một cách trận văn hiện lên. Chồng lên kết hợp với nhau. Đợi được tử quang triệt để ổn định lại. Pháp trận trung tâm hư không nhất thời mở rộng. Hồng quang đại thịnh. Phảng phất một cánh cửa hộ tại Lâm Phong ba người trước mặt mở ra. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Chu Dịch. Phương này giới trong có giá trị đồ vật đều góp nhặt. Chu Dịch đáp là, sư phụ, bất quá có giá trị đồ vật không nhiều lắm. Lâm Phong gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đây xuất phát. Dứt lời. Trước đi vào pháp trận trung tâm mở rộng môn hộ trong. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch theo sát phía sau. Cũng cùng nhau tiến nhập trong đó. Ba người một đường đi trước. Thân ở chi địa. Thì dường như trước khi tiến nhập Minh Hải lúc cái kia vô hình thông đạo nhất dạng. Ngoại giới có hàng vạn hàng nghìn Minh Hải tai kiếp không ngừng bắt đầu khởi động. Xuyên thấu qua thông đạo vách ngăn. Hướng về Lâm Phong bọn họ tập kích. Trải qua vô hình thông đạo suy yếu. Những này tai kiếp so với trực tiếp thân ở Minh Hải trong đối mặt phong bão muốn rất nhỏ rất nhiều. So Minh Hải giới trong giới hoàn cảnh thì phải kém không ít. Bất quá Lâm Phong ba người đủ để ứng đối. Chu Dịch ngay cả Bỉ Ngạn Kim Kiều cũng không cần tế lên. Lâm Phong vừa đi vừa nói. Thúc sụp Minh Hải chi lực đối U Minh đạo nhân có hay không có gánh nặng. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc nhau sau khi cùng nhau gật đầu. Tuy rằng kia U Minh đạo nhân tận lực che giấu. Nhưng từ chỗ rất nhỏ quan sát. Quả thực không kiên nhẫn đánh lâu. Sợ rằng không chỉ có gánh nặng. Còn là rất nặng gánh nặng, thậm chí không bị thương địch trước thương mình có thật lớn hậu hoạn. Lâm Phong ánh mắt đảo qua bên ngoài hung ác điên cuồng Minh Hải cảnh tượng. Ừ, cũng là trong dự liệu sự, chỉ có triệt để nắm giữ Minh Hải quyền khống chế. Có thể khả năng tránh cho Minh Hải chi lực phản phệ. Ba người không ngừng phi độn xuyên qua. Đã trải qua dài dằng dặc thời gian. Mới rốt cuộc đi hết này vô hình thông đạo. Một cách nhìn như bằng nối thẳng đạo. Kỳ thực nhưng không biết gấp nhiều ít không gian mặt. Cuối lối đi đập vào mắt chỗ. Là lại một cái phảng phất thật lớn bóng khí một dạng Minh Hải giới trong giới. Lâm Phong ngón tay một điểm. Một cái cùng lối vào giống nhau như đúc tử quang pháp trận xuất hiện. Pháp trận trung tâm hồng quang lóe ra. Phá vỡ một đạo chỗ hồng. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm. Chu Dịch liền thông qua đạo này chỗ hồng. Tiến nhập cái này một cái giới trong. Sau khi đi vào, ba người thần thức lập tức bắt đầu quét hình bốn phía, không ngừng hướng về phương xa mở rộng. Một lát sau, Lâm Phong sư đồ đều khẽ lắc đầu. U Minh đạo nhân không ở nơi này. Minh Hoàng cũng không tại. Ở đây không phải là Minh Hoàng nhất mạch chiếm Minh Hải giới trong giới. Lâm Phong ngược không thất vọng, cái này bản cũng ở trong dữ liệu, mà gây nên hắn chú ý là. Ở đây cũng không phải là một cái hoàn toàn nguyên thủy giới trong giới. Mà là có người đã từng ở chỗ này ở lại qua. Chỉ bất quá. Thời đại cực kỳ lâu đời. Thái hư quan cũng không có thể mở Minh Hải giới trong giới. Cổ hoàng nhất mạch cũng giống như vậy. Ngoại trừ hoàn toàn không biết người bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch chăm miệng một lời. Văn Xích Dương. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, vi sư trọng cấu trận pháp. Liên quan tới Minh Hải nội bộ chỉ dẫn, là nguyên với tiểu diễm tử ngươi đối với Minh Hải lý giải. Căn cứ thần châu đỉnh phản ứng. Tuy rằng Tiêu Diễm hơn phân nửa không phải là Văn Xích Dương huyết rồi hoặc là chuyển kiếp. Nhưng vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm liên hệ. Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Nhìn phía phương xa. Đệ tử có thể cảm giác được chỗ đó tựa hồ có người hoạt động qua vết tích. Sư đổ ba người một đường đi trước, Lâm Phong chú ý bốn phía. Phương này không gian thế giới, cùng vừa rồi cái kia giới trong giới lại không giống nhau cảm giác thượng. Ở đây càng thêm vững chắc, cũng càng thêm nguyên thủy. Thì dường như cái này Minh Hải trong sinh ra thứ nhất giới trong giới. Những giới khác trong giới tựa hồ cũng là từ ở đây tách ra đi. Không giống với trước khi U Minh đạo nhân chiếm cái kia giới trong giới. trước mắt một phe này không gian thế giới. Dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cách ngoại giới minh hải tai kiếp tập kích. Thế nhưng ở tai nơi này trong người, phạm vi hoạt động phi thường có hạn. Thế giới này đại bộ phận khu vực, trước đây cũng không có người đặt chân qua. Đối phương phảng phất thủy chung chỉ ở một điểm nào đó khu vực trong hoạt động, không được thoát ly. Vừa nghĩ, Lâm Phong trong tầm mắt, chỉ thấy phương xa đường chân trời thượng, xuất hiện một mảnh thật lớn hồ nước, phảng phất một mảnh cỡ nhỏ nội hải. Chỉ là làm người khác chú ý là, kia phiến hồ nước, nhan sắc hoàn toàn là đỏ bừng sắc, trên mặt hồ chớp động chói mắt hồng quang. Tại ven hồ, đứng thẳng một tòa tạo hình giản đơn tiểu lâu. Lâm Phong sư đồ vừa rồi thần thức đảo qua, liền đã phát hiện chỗ ngồi này tiểu lâu. Cũng biết lúc này người đi, nhà trống, trong lầu cũng không người ở lại. Hồng sắc cử hồ trong, cũng không có người tồn tại. Nhưng cái này một mảnh khu vực, đó là cái này toàn bộ nhất phương giới trong, duy nhất có qua sinh mệnh địa phương hoạt động. Đoan trang mặt hồ sau một lát, Lâm Phong ốm tay áo mở ra. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đều rơi trên mặt đất. Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Dương Thiết đám người cũng đều hiện ra thân hình. Tiến nhập minh hải từng trải không thường có. Đây đối với các ngươi tới nói là một lần khó có được lịch lãm. Đều tốt tốt nắm chặt. Lâm Phong lặng lặng nói, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng bọn người khom người xưng là. Tiêu Diễm nhìn chăm chú vào hồng sắc mặt hồ, hơi hơi xuất thần. Chu Dịch nhìn hắn một cái. Đại sư huynh, cảm giác chỗ đó rất hấp dẫn ta. Tiêu Diễm thanh âm có chút trầm thấp, từ từ lắc đầu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía tiểu lâu. Hay là trước nhìn ở đây, sau cùng nữa kiểm tra kia hồ nước a. Chu Dịch gật đầu tiến lên đẩy ra cửa lầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ. Lâm Phong trước cất bước mà vào. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người đi theo phía sau hắn cùng nhau tiến nhập. Lâu trong trang trí giản đơn mà lại lịch sự tao nhã. Tuy rằng không có một bóng người, thế nhưng không nhiễm phiến bụi. Nhìn qua phi thường ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch cũng đều biết. Đây cũng không phải là có người thường xuyên dự định duyên cớ. Vừa vặn tương phản. Ở đây đã có hơn vạn năm chưa từng ở người. Sở dĩ ngăn nắp sạch sẽ là bởi vì nơi này vốn chính là người khác pháp lực hình chiếu mà thành. Cũng không phải là chân chính vật kiến trúc. Thời gian dài như vậy đi qua, chỗ ngồi này tiểu lâu lại vẫn một mực duy trì. Không có chút nào rách nát sụp đổ ý tứ. Năm đó kiến tạo thử lâu người thần thông pháp lực, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Một đám vãn bối đệ tử cũng hơi ngược hút khẩu khí. Chu Dịch cũng chậm rãi gật đầu. Nếu nói Văn Xích Dương còn sống, vậy cũng chỉ là bình thường sự. Nhưng hắn hơn phân nửa tại Trung Cổ Kỷ Nguyên cũng đã triệt để ngã xuống. Cái này tiểu lâu có thể từ Trung Cổ Kỷ Nguyên một mực lưu đến bây giờ, vẫn đang không gặp chút nào thời gian trôi qua vết tích. Cái này coi như là thật khó được. Lâm Phong tại lâu trong ngắm nhìn bốn phía. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tử sắc mây khói ở trong không khí rải rác. Thoáng qua rồi biến mất. Biến mất. Thế nhưng nguyên bản ngoại trừ Huyền Môn Thiên Tông người trong bên ngoài tiểu lâu trong, đột nhiên quang ảnh chớp động, chiết xạ ra một ít cảnh tượng. Một bên nhìn những này quang ảnh hình ảnh, Lâm Phong vừa nói. Tiểu Diễm Tử. Vi sư nghe Tiểu Dịch nói. U Minh đạo nhân cùng thân đồ trạch sư đồ hai người. Cùng ngươi phụ thân chết có quan hệ. Là kia thân đồ trạch nói xảo gạt lừa gạt. Còn là xác thực. Tuy nói thân đồ trạch ý kiến có tình có lý. Thời gian. Động cơ đều không có vấn đề gì. Nhưng Trung Quy nói miệng không bằng chứng. Tiêu Diễm thanh âm hơi hơi có chút trầm thấp. Sư phụ là thật. Chu Dịch ở một bên nói. Đệ tử hai người cùng U Minh đạo nhân giao thủ. Nó bỏ chạy sau khi ta lấy ra hắn lưu lại pháp lực khí tức. Lấy đại sư huyên tinh huyết vi dẫn. Dùng vạn tượng quy tàng quyết suy diễn. Có ít nhất chín thành nắm chặt có thể xác định. Mặc dù là phân thân gây nên. Nhưng U Minh đạo nhân đó là năm đó giết chết đại sư huyên phụ thân hung thủ. Lâm Phong sau khi nghe, gật đầu. Nếu là như vậy, vậy cũng không thua thiệt. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cùng nhau như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, ngài ý tứ là... Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi lúc này đây, hơn phân nửa bị kia thân đồ trạch làm thương xử. Bất quá có thể bởi vậy biết Tiểu Diễm tử phụ thân chết chân tướng. Cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Huống chi, trước thắng không tính là thắng. Cười đến cuối cùng, mới cười đến tốt nhất. Tại Minh Hải trong kết quả là toàn bộ kết quả cũng đều muốn rơi vào cái này Minh Hải trên thế giới. Tại Lâm Phong đám người đặt chân Văn Xích Dương năm xưa chỗ ở cũ thời điểm. Mặt khác một chỗ Minh Hải giới trong giới bên trong. Là khói đen bao phủ. Hắc sắc trong khói mù tâm. Cũng lại một tòa Minh Hoàng phong cách cung điện. Chỉ bất quá tòa cung điện này trong. Lúc này không khí cực kỳ áp lực. Tình cảnh bi thảm. Ngưng trọng trong càng nhiều hơn rất nhiều nôn nóng bất an. Nơi này là U Minh đạo nhân khổ cực kinh doanh lại một cách Minh Hải giới trong giới. Cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch sau khi giao thủ, U Minh đạo nhân liền dẫn dưới trướng còn sót lại nhân mã lui lại đến nơi này. U Minh đạo nhân vào đại điện ở chỗ sâu trong một gian tính thất bế quan. Tính thất ở ngoài là hai tòa có chút sức mẻ tượng đá. Thân đồ trạch cái này bị nữ nhân che mắt tâm trí ngu xuẩn. Nghĩ đến mặt khác hai cái bị Tiêu Diễm, Chu Dịch phá hủy đồng loại. Đó là bọn họ lúc này cũng có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Phấn uất không ngớt. Hắn không phải là kia Tiêu Diễm đối thủ không sao cả. Dĩ nhiên đem địch nhân dẫn vào Minh Hải. Liên lụy chủ nhân. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Trước đây đã sớm nói. Hắn tật xấu này sẽ hỏng việc lớn. Chủ nhân liên mới một thằng dễ dàng tha thứ hắn. Rốt cuộc vào hôm nay cất hạ đại họa. Hai cái tượng đá đang ở trò chuyện, đột nhiên một thanh âm lặng lặng vang lên. Hai vị ý tứ là sư tôn làm sai. Như vậy phía sau nghị luận sư tôn không tốt sao? Một cái thần sắc bình tĩnh thanh niên áo đen xuất hiện ở tính thất ở ngoài, đúng là thân đồ trạch. Hai cái tượng đá cũng hơi ngạc nhiên, một trong số đó hừ một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi nói tính là ngươi có thể thắng được Tiêu Diễm, thì tính sao? Huyền môn chi chủ ngay trường sinh cổ giới. Tùy thời khả năng chạy tới. Thứ hai đệ tử Chu Dịch còn có một món tạo hóa pháp bảo tùy thân. Thái hư quan cũng có người tại trường sinh cổ giới. Ngươi muốn cỡ nào ngu xuẩn khả năng như vậy đưa tới cửa đi. Thân đồ trạch vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Hai vị nói trạch tràn đầy đồng cảm. Ừ. Hai cái tượng đá mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng không đợi bọn họ có bước tiếp theo phản ứng. Thân đồ trạch hai tay đều xuất hiện. Hắc quang chớp đồng giữa. Hai tay như đao. Đã chọc vào hai cái tượng đá trong thân thể. Hai cái này tượng đá thực lực kỳ thực phi thường cường đại. Thế nhưng trước khi cùng Tiêu Diễm. Chu Dịch đánh một trận đã qua trọng thương. Bên phải tượng đá thương thế càng nặng. Trực tiếp bị thân đồ trạch một kích đánh nát. Bên trái tượng đá ngơ ngác nhìn thân đồ trạch chọc vào trong cơ thể mình tay trái. Nghĩ muốn phản kích giãy giụa. Lại đã không có lực lượng. Thậm chí ngay cả một câu nói đều nói không nên lời. Hắn há hốc miệng. Nhìn chằm chằm thân đồ trạch. Chỉ thấy thân đồ trạch khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Lộ ra lướt một cái không màng danh lời vui vẻ. Thu hồi đánh nát một cái khác tượng đá tay phải. Nhẹ nhàng sơ ngón trỏ lên che ở bản thân bên mép. Hướng về phía bên trái cái này tôn tượng đá. Khoan thai làm một cái chớ có lên tiếng độc.